Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1311 Hỗn độn hưng phấn nhìn về phía hơn trăm chiếc thuyền lớn phía sau. Đây đều là chiến công của nó. Trước kia nó chỉ là một con hỗn độn lười biếng, chỉ biết ngủ. Giờ đây, nó đã là một con hỗn độn đầy công trạng. Cuộc đời của nó phảng phất như đã thăng hoa, chỉ muốn lập tức quay về báo tin vui cho Lữ Thụ. Người thanh niên tên Tưởng Văn trên chiếc thuyền đầu tiên đã tử trận. Ngay sau đó, những người thanh niên trên các thuyền còn lại đồng loạt bay khỏi đội tàu mà không chút do dự. Họ thậm chí còn duy trì đội hình phòng ngự khi rút lui trên không, vô cùng ăn ý. Nếu Lữ Thụ ở đây, hẳn sẽ cảm thán về sự ăn ý của họ, giống như 21 tử sĩ hắn từng gặp trên đường lát đá xanh ở Vương Thành, không để lại bất kỳ sơ hở nào cho kẻ địch. Không có nắm chắc, tuyệt đối không tùy tiện xuất thủ. Những năm gần đây, họ ngày đêm rèn luyện trong hành cung Đông Đô. Sự ăn ý này chắc chắn không phải ngày một ngày hai mà có được. Nói thẳng ra, mức độ ăn ý của họ còn vượt trội hơn cả Ngự Long Ban Trực hiện tại. Sức mạnh trung bình mạnh hơn Ngự Long Ban Trực, sự ăn ý cũng cao hơn. Không chừng trong sự phối hợp này còn ẩn chứa những đòn sát thủ nào đó. Điều duy nhất họ thua kém Ngự Long Ban Trực chính là số lượng. Hỗn độn không đuổi theo họ, mà tiếp tục với tốc độ một chiếc thuyền mỗi lần, nuốt chừng toàn bộ đội tàu. Nó đang tận hưởng, nó cảm thấy những người vừa bay đi không cần nó quản, bởi vì ba ngày trước khi Lữ Thụ thả nó ra, hắn đã dặn nó phá hủy đội tàu rồi. Hỗn độn nhớ rất rõ. Lữ Thụ nói nguyên văn, phải nhất định làm cho đội tàu không thể tiếp tục tiến lên. Hãy xem, trong lời nói không hề nhắc đến việc giết người. Hỗn độn cảm thấy việc mình vừa giết người đơn giản là một sự bất ngờ ngoài kế hoạch, Lữ Thụ nhất định phải thưởng thêm mới được. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại, dù hỗn độn bây giờ đã thăng cấp đại tông sư, nhưng đối mặt với hơn trăm cao thủ nhất phẩm này, nó cũng chưa chắc đã có thể hành động dễ dàng. Hơn nữa, những thanh niên kia đang cố gắng phân tán bỏ chạy. Hỗn độn e rằng chỉ có thể giết được 10 đến 20 người đã là rất tốt rồi. Nhóm thanh niên không có ý định chết cùng hỗn độn. Đội tàu này hiện tại chỉ là tiên phong mà thôi. Họ không cần thiết phải hy sinh bản thân để bảo toàn đám quý tộc quân này. Đây chỉ là một phần nhỏ quân đội Đông Châu. Nhiệm vụ của họ là đốc chiến. Lúc thực sự cần đến họ còn ở phía sau. Hơn nữa, họ rất rõ ràng rằng dù số lượng lên đến hàng trăm, cũng rất khó giết chết hỗn độn. Lúc này, hỗn độn đang tập trung toàn bộ hứng thú vào việc nuốt thuyền. Giống như Lữ Tiểu Ngư thích ăn khoai tây chiên vậy, cảm giác rất sảng khoái. Chỉ có điều, những người trên thuyền không hề chịu bỏ cuộc. Họ đã ở trên thuyền này rồi, còn chạy đi đâu được nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quý tộc quân, trên thuyền thậm chí còn vác ra những chiếc nỏ lớn để đối phó với hỗn độn. Tuy nhiên, hỗn độn hiện tại không có kỹ năng đặc biệt nào. Nó không giống Đình Ngư Vương có thể nuốt sấm phun sấm, một thân lôi đình vô cùng hung hãn. Ưu thế hiện tại của hỗn độn là da dày thịt béo, cộng thêm khẩu vị đặc biệt tốt, cơ thể dài đến ngàn mét của nó chỉ cần khuấy động dòng sông một chút là có thể khiến tất cả tàu thuyền chao đảo không ngừng. Nỏ lớn cần nhắm bắn, nhưng trên chiếc thuyền chao đảo lại gặp phải hỗn độn linh hoạt, muốn bắn chúng cũng khó. Mãi mới bắn chúng được, kết quả phát hiện con hắc long này vậy mà chẳng hề hấn gì. Chênh lệch thực lực bây giờ quá lớn, họ đã không thể phá được phòng ngự của hỗn độn nữa rồi. Mọi người đều không hiểu nổi, con rồng này rốt cuộc từ đâu tới. Mà hỗn độn cũng rất không hiểu nổi, tại sao đám nhân loại kia cứ phải giãy giụa vô ích như vậy. Đúng lúc này, những người trên một con thuyền bỗng nhiên đồng loạt dừng hành động. Sau đó, họ đưa tay xé toạc lớp da thịt sau lưng mình. Cánh thịt và bắp thịt to lớn lồi ra, trong khoảnh khắc liền làm rách da. Anh! Hỗn độn tò mò nhìn sang, cái gì đồ chơi thế này? Không đợi đám luyện ngục huyết yêu trên thuyền này biến đổi hoàn toàn, con thuyền đã bị hỗn độn nuốt vào. Minh Nguyệt Diệp tỉnh dậy từ bóng tối. Hắn từ từ mở mắt ra, cảm nhận cơ thể mình, không có đau đớn. Trong ký ức, hắn hẳn là vẫn còn ở hành cung Đông Đô, bị đám hoạn quan tra tấn bằng cực hình. Sao lại không có đau đớn nhỉ? Chẳng lẽ hắn đã chết rồi? Có lẽ là vậy, cái chết không cảm nhận được đau đớn. Chết rồi cũng tốt, cái cảm giác tê tâm liệt phế đó hắn cả đời này cũng không muốn nếm thử lại. Lúc này, Lý Hắc Thán đi ngang qua cửa ra vào, thấy Minh Nguyệt Diệp đã tỉnh dậy, liền kinh ngạc nói, ngươi tỉnh rồi à, hoan nghênh ngươi đến chỗ chúng ta. Nghe Trương Vệ Vũ lão tiểu tử kia gọi ngươi là Minh gia. Không dám nhận. Minh Nguyệt Diệp còn chưa rõ tình hình, trước tiên khiêm tốn một chút. Đối với Lữ Thần mà nói, Minh Nguyệt Diệp và đám người hắn là khôi lỗi sư, là cấp dưới. Thế nhưng đối với Trương Vệ Vũ và đám người hắn mà nói, Minh Nguyệt Diệp và những người khác là sự tồn tại cao cao tại thượng, không thể với tới. Cho nên Trương Vệ Vũ và những người khác đều dùng kính ngữ khi nói chuyện với Minh Nguyệt Diệp, vân ỉ, hổ chấp. chỉ là Minh Nguyệt Diệp nghe lời Lý Hắc Thán nói đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hoan nghênh mình đi vào âm tào địa phủ sao? Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, trời âm u mưa liên miên tối tăm, quả thật rất giống âm tào địa phủ. Lý Hắc Thán quay người đi ra ngoài. Minh Nguyệt Diệp gọi hắn lại, do dự nói, ngươi là ai? Lý Hắc Thán vui mừng nói, ta là Tần Quảng Vương, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xong rồi, toàn xong rồi. Minh Nguyệt Diệp lúc này vừa mới hồi phục, còn hơi choáng váng. Hắn chỉ cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc, mình thật sự đã đi vào âm tào địa phủ rồi à? Tần Quảng Vương còn nói lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều. Ha ha, Tần Quảng Vương vẫn rất có lễ phép. Khoan đã, vừa rồi Tần Quảng Vương này nhắc đến Trương Vệ Vũ. Minh Nguyệt Diệp biết Vân Ỉ đang bày cục với Trương Vệ Vũ và những người khác, đối với Minh Nguyệt Diệp mà nói đó không phải bí mật gì. Lúc trước nếu Trạch Mộng không quay lại trụ lữ sớm, e rằng Trương Vệ Vũ và những người khác đã sớm gặp chuyện không may rồi, dù sao Khôi Lỗi Sư là tâm phúc của Lão Thần Vương, biết quá nhiều bí mật. Minh Nguyệt Diệp trước kia đã cảm thấy Trương Vệ Vũ và những người khác có khả năng đã chết. Thực ra, trong bố cục của họ, Trương Vệ Vũ và những người khác chỉ là một quân cờ nhàn rỗi. Dùng được thì dùng, chết rồi cũng không sao cả. Hơn nữa, hắn biết trong đám Khôi Lỗi Sư có khả năng có nội ứng. Sau khi thân phận của Trương Vệ Vũ và những người khác bị bại lộ, họ chắc chắn phải chết. Cho nên lúc này, Minh Nguyệt Diệp ở đây nghe Tần Quảng Vương nhắc đến Trương Vệ Vũ, ngoài việc đã đến âm phủ, hẳn là không có khả năng nào khác. Minh Nguyệt Diệp ngẩng đầu nói, vị Tần Quảng Vương này, không rõ. Thế nhưng lúc này Hắc Thán đã chạy mất tăm rồi, không ai trả lời câu hỏi của hắn. Lý Hắc Thán vui mừng lắm, nhất định phải báo tin cho đại vương ngay lập tức. Khi Lữ Thụ vào nhà, Minh Nguyệt Diệp rõ ràng sửng sốt, ngươi là vương gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, Diêm La Vương. Đến từ Minh Nguyệt Diệp giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra. Đến tận lúc này hắn mới dám xác nhận, Minh Nguyệt Diệp thật sự là Minh Nguyệt Diệp. Dù sao, lúc trước ngự phủ Diêu giao người cho hắn đều đã hấp hối rồi. Hắn cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Bắc Châu đều có thể biến thành quỷ vực, ngự phủ Diêu cho hắn một Minh Nguyệt Diệp giả cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Minh Nguyệt Diệp nhìn đám người trước mặt không biết phải nói gì. Lại là Tần Quảng Vương, lại là Diêm La Vương. Hơn nữa, tiểu tử xưng là Diêm La Vương kia rõ ràng đã quen biết hắn, còn những người đứng sau lưng tiểu tử đó. Chẳng phải Trương Vệ Vũ, Đông Diệp, Lưu Nghi Chiêu cùng nhóm Ngự Long Ban Trực nội điện trực sao? Ngự Long Ban Trực ban đầu do Văn Tại Phủ làm giáo tập. Nhưng khi Văn Tại Phủ ngoại phóng cùng với Ngày Đế, trách nhiệm giáo tập liền thuộc về Trạch Mộng. Dù Minh Nguyệt Diệp không tiếp xúc nhiều với Ngự Long Ban Trực, nhưng hàng ngày ở Thần Vương cung ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mấy trăm năm trôi qua sao cũng đều biết. Trương Vệ Vũ ở bên cạnh cười nói, đại vương, ngài đừng hù hắn nữa. Nhưng lời này lọt vào tai Minh Nguyệt Diệp lại không đúng. Ngay cả Trương Vệ Vũ cũng gọi thiếu niên này là đại vương sao? Trước đó mình đã trải qua điều gì? Nếu thiếu niên này là Diêm La Vương, chẳng phải lúc mình ở dưới vực sâu, Diêm La Vương đã đến quan sát mình rồi sao? Cái quỷ gì vậy? Lữ Thụ nghiêm mặt lại. Trên thực tế, hiện tại không còn thời gian đùa giỡn nữa. Đại quân Đông Châu đã triệt để từ bỏ thủy lộ, đang toàn lực chạy đến. Phiến quỷ vực Bắc Châu đã mất hết mọi thông tin, nhưng chắc chắn sẽ đến sớm nhất. E rằng là Tây Châu. Lúc này đại chiến hết sức căng thẳng, Lữ Thụ nhất định phải để Minh Nguyệt Diệp nhanh chóng tỉnh lại. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi vẫn chưa chết. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Minh Nguyệt Diệp nghe được 5 chữ này liền sững sờ. Trong lòng từ từ nóng lên, ngươi nói gì? Lý Hắc Thán mất kiên nhẫn, đại vương nói ngươi sẽ không chết, vĩnh thế trường tồn. Minh Nguyệt Diệp, Trương Vệ Vũ, Lữ Thụ, thành ngữ này dùng như thế sao? Hắn nhìn về phía Minh Nguyệt Diệp, hiện tại Ngự Long Ban Trực thế gian đều là địch. Đại quân Tây Châu, Đông Châu sắp đến, Thanh Không Bắc Châu đã biến toàn bộ Bắc Châu thành quỷ vực huyết yêu luyện ngục khắp nơi. Cho nên Bắc Châu là nơi chúng ta cần đề phòng nhất. Số lượng huyết yêu luyện ngục ở một châu nhất định khủng khiếp. Vừa dứt lời, Lữ Thụ thi cẩu, phục thỉ, tước âm, không độc, thôn tặc đồng thời xuất hiện bên cạnh hắn, lẳng lặng lơ lửng. Giờ khắc này ngay cả hồ lô cũng ngoan ngoãn. Lúc này Minh Nguyệt Diệp xuất thần, ngươi. Lữ Thụ nhìn Minh Nguyệt Diệp ngây người, bình tĩnh nói, không biết chúng nó sao. Trương Vệ Vũ có thể chưa thấy thi cẩu phục thỉ, nhưng Minh Nguyệt Diệp từng theo Lão Thần Vương chinh chiến, không thể không biết. Những pháp khí lơ lửng bên cạnh Lữ Thụ chính là quyền uy của Thần Vương. Minh Nguyệt Diệp xuất thần nói, sao có thể không biết? Ta đã đợi vô tận thời gian trong vực sâu tăm tối kia. Nơi đó chỉ có bóng tối, ngay cả âm thanh cũng không có. Để không phát điên, ta thậm chí học cách tự nói chuyện. Ta đợi trong bóng tối vô tận, chỉ vì chờ đợi ngày này. Người khác chờ đợi, có thể từ sáng sớm đến hoàng hôn. người khác chờ đợi, có thể từ tóc xanh đến tóc trắng. Nhưng Minh Nguyệt Diệp khác. Hắn không có thời gian, không có ngày đêm, không có xuân hạ thu đông. Hắn chỉ có thể nói với bản thân trong bóng tối vô tận rằng, ngày đó nhất định sẽ đến lần nữa, giống như Thái Dương chắc chắn sẽ mọc, giống như ánh nắng chắc chắn sẽ chiếu rọi mặt đất, vương cũng chắc chắn trở về. Mọi chuyện đã qua đều không quan trọng nữa. Minh Nguyệt Diệp ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ, ngươi chính là người ta muốn chờ đợi sao? Lữ Thụ, đúng thế. Vừa dứt lời, Minh Nguyệt Diệp liền quỳ sụp xuống, giọng điệu kích động đến nghẹn ngào, Minh Nguyệt Diệp cung nghênh Ngô Vương trở về. Cái vương tọa dưới đều là chó săn một ngày, cuối cùng cũng bị chúng thần đến rồi. Lữ Thụ cười nói, đứng dậy mà nói. Minh Nguyệt Diệp cảm nhận được sức mạnh bàng bạc trong cơ thể đã khôi phục, như lúc ban đầu, phảng phất tân sinh. Hắn trực tiếp hỏi, chúng ta bây giờ muốn giết ai? Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút rồi tiếp tục cười nói, hiện tại không phải là vấn đề giết ai nữa, mà là chúng ta muốn giết long trời lở đất. Lữ thần ác niệm nói muốn tặng hắn một món lễ lớn, chẳng qua là giá trị tâm tình tiêu cực khó mà tính toán mà thôi. Món quà này hắn đã nhận. Mưa âm u kéo dài. Đại quân Tây Châu đi thuyền xuôi dòng. Hơn ngàn con thuyền trên dòng sông hùng vĩ bao la, có người nhà họ Tôn hỏi Tôn Tu Văn bên cạnh, ngươi có điên rồi không? Trước đó ngươi còn nói muốn ôm chặt đuổi hắn, kết quả hiện tại ngươi lại muốn trở tay tấn công hắn. Nhưng vừa dứt lời, đã thấy một sợi tóc trong mái tóc Tôn Tu Văn xuyên qua đầu người nói chuyện. Giọng Tôn Tu Văn bình tĩnh vang lên, nhà họ Tôn bây giờ chỉ cần một tiếng nói. Tây Châu cũng chỉ cần một tiếng nói. Ý chí của ta, chính là ý chí của nhà họ Tôn và Tây Châu. Mọi người xung quanh im như hến, bọn họ luôn cảm giác Tôn Tu Văn sau khi chủ thuyền đắm chìm giống như, biến thành người khác vậy. Nhưng quyết định của Tôn Tu Văn là, điều mà tất cả mọi người ngoài nhà họ Tôn thích nghe ngóng, bởi vì phần lớn mọi người đều biết rõ thiếu niên trong nội thành hiện tại đang là, kẻ địch của cả thế giới. Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, vậy mà không có một châu nào ủng hộ hắn. Kiểu chiến tranh này, đối phương làm sao có thể thắng? Tôn Tu Văn lạnh giọng nói, quỷ nước đến chưa? Bẩm thiên đế, hơn 3.000 con quỷ nước đã đến trước cách vương thành 20 dặm, tùy thời có thể tiến công. Người ngoài hồi đáp, hơn 3.000 con quỷ nước này có nghĩa là, có hơn 3.000 người đang điều khiển hơn 3.000 con hung thú dưới nước. Hơn nữa, năng lực tác chiến của những quỷ nước này còn hơn hẳn người tu hành bình thường rất nhiều. Tôn Tu Văn luôn nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào. Hắn đang chờ đợi chỉ lệnh. Đúng như Lữ Thụ đoán, trận chiến chủ thuyền kia Tôn Tu Văn đã thua Lữ Thần Ác Niệm. Hắn chưa từng đối phó với cường giả cảnh giới hai trụ, nên khi bị Lữ Thần Ác Niệm bao phủ trong thế giới quy tắc của đối phương, Tôn Tu Văn đã biết mình thua rồi. Tôn Tu Văn không liều mạng cá chết lưới rách với đối phương, bởi vì hắn biết rõ, trong trận chiến đó cá có thể chết, nhưng lưới chưa chắc đã phá. Hiện tại thân là Tây Phương Thiên Đế lại trở thành nô lệ của người khác. Vận mệnh thật vô thường. Hắn Tôn Tu Văn mưu tính lâu như vậy lại rơi vào kết quả như vậy. Nhưng người là dao thớt, hắn là thịt cá. Đã không còn đường quay đầu rồi. Đại quân Tây Châu dừng lại cách vương thành trăm dặm. Long ẩn hà, nội thành, đại quân Tây Châu, giống như rơi vào tuyệt địa một loại tĩnh mịch. Đây có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất của tất cả mọi người. Mỗi người đều biết rõ lữ trụ này muốn giết máu chảy thành sông rồi, nhưng bọn hắn lại không cách nào khống chế vận mệnh của mình, ngay cả khi nào bắt đầu cũng không thể biết được. Không ai biết Tôn Tu Văn đang chờ điều gì, nhưng cũng không ai dám nghi vấn. Bây giờ trên chủ thuyền của Tôn Tu Văn có mùi máu tanh tưởi. Người nhà họ Tôn đều cảm giác Tôn Tu Văn như thế không quen. 3 ngày sau, khi đại quân Đông Châu đến phía Đông Vương thành 100 dặm, Tôn Tu Văn mở mắt, tiến công. Có người cầm một cây sáo trúc thổi vào nước, cây sáo trúc đó sáng lên ánh sáng màu xanh, âm thanh như gợn sóng hữu hình xuyên qua nước, gợn sóng đó xuyên qua dòng rêu, cá dưới nước, cuối cùng truyền đến tai quỷ nước. Đã tiềm phục dưới nước không biết bao lâu, đám quỷ nước dường như không cần ngoi lên mặt nước để thở. Khi sóng âm từ mấy chục dặm ngoài truyền tới, bọn chúng cười quỷ dị, hai bên cổ bỗng nhiên nứt ra 4 đường như mang cá. Cái mang cá khẽ trương khẽ hợp, hút dòng nước vào để hấp thu dưỡng khí rồi lại nhả ra. Những kẻ này đã thay đổi cấu tạo thân thể, hoàn toàn có thể sống dưới nước. Đám quỷ nước vẫn luôn tĩnh lặng đợi dưới nước, như những pho tượng đồng trong thành trì thất lạc dưới đáy biển. Bỗng nhiên, một đám cá bơi ngang qua, bọn chúng giữ khoảng cách rồi thu hút 7 cá vào tay. Đám quỷ nước cắn vào bụng cá. Hơn 3.000 con cá tử vong, máu chảy ra trong khoảnh khắc khuấy đục dòng nước vốn thanh tịnh. Đám quỷ nước nhai nuốt huyết nhục trong bụng cá, sau đó ném xác cá cho tọa kỵ của mình. Giờ khắc này, những hung thú dưới trướng chúng đều trợn mở mắt đỏ rực. Từng luồng thủy tiễn theo hơi thở chúng phun ra. Hung thú há miệng nuốt chửng cá chết vào bụng, 4 chân khẽ phát lực ở đáy sông, lao đi như tên bắn. Những hung thú kia trông như kỳ lân, miệng rồng, đầu sư tử, vảy cá, đuôi trâu, vuốt hổ, sừng hươu, toàn thân như đồng, hung ác dị thường. Đám quỷ nước rất phấn khích, gia tộc bọn họ sau chiến tranh chỉ có thể biến thành ngư dân, không còn nhớ sự huy hoàng xưa kia. Ở dưới nước, bọn chúng mới là bá chủ. Đương nhiên, bọn chúng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì khi Tôn Tu Văn làm chủ Tây Châu đã thu nạp bọn chúng làm nô lệ rồi. Làm nô lệ và thu nạp nô lệ không hề xung đột. Trước kia, Ngự Phù Diêu điều động tới địa cầu đa phần là nô lệ của nàng, những nô lệ đó cũng có thể trở thành chủ nô mới. Đã không còn đường lui, vậy thì hãy tận hưởng. Nhiệm vụ lần này là tiến về Vương Thành, đào xuyên cả tòa Vương Thành, đào xuyên cả nội thành. Để nước sông chảy ngược vào nội thành, khi đó nội thành cũng sẽ trở thành chiến trường của bọn chúng. Để bọn chúng yên tâm tấn công, trước khi đi, Tôn Tu Văn đã nói nhất định sẽ phối hợp Đông Châu tấn công. Bọn chúng chỉ cần phá thành, giết người, không cần kiêng kỵ. Hạm đội Tây Châu và đại quân Đông Châu gần như cùng lúc tiếp cận Vương Thành, cũng cùng lúc thả ra tất cả quỷ nước tiếp theo. Tôn Tu Văn từ buồng nhỏ trên tàu bước ra đứng trên boong tàu ngắm nhìn Vương Thành. Hắn một tháng trước rời khỏi nơi này, bây giờ lại trở về, mục đích lại hoàn toàn khác biệt rồi. Đám quỷ nước điên cuồng xuyên qua dưới nước. Khi bọn chúng đến ngoài Vương Thành lại tăng tốc. Vuốt to lớn của những hung thú kia cào loạn trên tường thành. Móng vuốt xanh đen như đang cắt đậu hũ, nhanh chóng cắt gọt nền móng tường thành Vương Thành. Tường thành Vương Thành không có gì kỳ diệu, bất quá là bá tánh lưỡi trụ từng viên gạch từng viên đá chất lên mà thôi. Làm sao có thể ngăn cản cuộc tấn công của cự thú dưới nước này? Tôn Tu Văn nhíu mày, vì sao nội thành lại yên tĩnh như thế? Chẳng lẽ căn bản không định trông coi ngoại thành sao? Nếu là hắn, nhất định sẽ tranh giành từng tấc đất trên công sự phòng ngự, bởi vì lui một bước, chiến tranh liền hiểm thêm một chút. Vương Thành lúc này yên tĩnh có chút bất thường, Tôn Tu Văn rất rõ ràng lữ thụ không phải kẻ chịu trói, cho nên bây giờ trông rất bình tĩnh, nhưng nhất định sẽ có biến số. Không lâu sau, tường thành Vương Thành hai mặt đông tây bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, từng đoạn thành trì chìm xuống nước. Vương Thành này đã sừng sững ở trung tâm lữ trụ vô số năm rồi, bây giờ sụp đổ, Tôn Tu Văn nhìn tường thành đứt gãy rơi xuống, dường như đang chứng kiến một thời đại rời đi, cái thời đại huy hoàng đó, không còn tồn tại nữa. Đám quỷ nước dưới nước lui về phía sau, chúng ở dưới nước cười điên cuồng chứng kiến Vương Thành đình trệ. Là một kẻ có dã tâm, còn có thành tựu nào cao hơn phá thành Vương Thành sao? Bọn chúng không nghĩ ra tại sao đối phương lại biến vùng quanh Vương Thành thành một vùng ngập nước, tại sao lại biến nơi này thành nơi cuồng hoan của bọn chúng. Trước đây bọn chúng dù có muốn đánh chủ ý Vương Thành cũng không có cách nào, nhưng bây giờ khác rồi. Nhưng khi tường thành hai mặt đông tây bắt đầu đình trệ, Tôn Tu Văn chợt thấy Lữ Thụ ở phía trên nội thành an tĩnh nhắm mắt đứng thẳng. Đại Tông Sư nhìn một ánh mắt trăm dặm chuyện này sớm không phải bí mật gì rồi. Người bên cạnh Tôn Tu Văn không biết hắn đang nhìn gì, nhưng Tôn Tu Văn lại tâm thần run lên. Bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ sự căng thẳng nào trên người Lữ Thụ. Trừ bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh. Hắn có thể nhìn thấy Lữ Thụ cũng có thể nhìn thấy hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ cảm nhận được có người nhìn mình liền bỗng nhiên mở to mắt, tầm mắt dường như xuyên qua vĩnh hằng thời không chuyển đến trước mặt Tôn Tu Văn. Tôn Tu Văn rõ ràng nhìn thấy một vòng ý cười lóe lên, rồi biến mất trên mặt Lữ Thụ. Sau đó gần Vương Thành bắt đầu nổi lên từng đóa huyết hoa, dường như có những đóa hoa đỏ tươi nở rộ dưới nước. Quỷ nước đang tử vong, đây là Tôn Tu Văn cảm nhận rõ ràng. Dấu ấn nô lệ trong đầu hắn từng cái một biến mất, mỗi cái dấu ấn nô lệ như ngọn nến chập chờn, bị người nhẹ nhàng thổi liền tắt ngấm. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không thấy ai động thủ, quỷ nước bị ai giết chết. Đối phương biến cái Vương Thành to lớn này thành biển rộng, rốt cuộc là vì cái gì? Trước đó mọi người đều cho rằng Lữ Thụ muốn mượn thủy vực để ngăn cản ngoại địch. Cho rằng Lữ Thụ muốn lấy Long Ẩn Hà làm sông hộ thành, nhưng bây giờ mọi người đều phát hiện mình nghĩ đơn giản rồi, đối phương ở dưới nước còn có đòn sát thủ khác, dị năng thủy hệ của Lữ Thụ không được người tu hành lữ trụ biết đến, nhưng hắn không dùng, lại không có nghĩa dị năng thủy hệ vô dụng. Đám quỷ nước ở dưới nước sợ hãi không tên, bọn chúng căn bản không thấy địch nhân, liền có vô số đồng bạn chết thảm dưới nước. Hung thú dưới trướng vô cùng bất an và nóng nảy, chúng muốn xé rách cái gì, nhưng căn bản không tìm thấy đối thủ. Đột nhiên, một tên quỷ nước bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó, trước mặt như đang phá nước chảy xiết đến. Chỉ là cảm giác được đã không kịp tránh, đây là năng lực khống thủy cấp đại tông sư, đây là sân nhà của Lữ Thụ. Quỷ nước bên cạnh trơ mắt nhìn tên quỷ nước kia, bị một cái thủy đao khổng lồ thấu rõ chém thành hai đoạn. Huyết dịch thẩm thấu ra làm mờ mắt tất cả quỷ nước, bọn chúng chỉ cảm thấy nơi trú ẩn dưới nước này đều là nguy cơ. Bọn chúng là bá chủ dưới nước, hung thú dưới trướng ở dưới nước từ trước đến nay thuận lợi mọi việc. Nhưng giờ khắc này bọn chúng bỗng nhiên ý thức được bọn chúng, sở dĩ có thể xưng bá dưới nước, là bởi vì bọn chúng chưa từng gặp phải đối thủ khủng bố như thế. Thủy vực mà đám quỷ nước thích nhất đã biến thành kiếp sát của bọn chúng. Dưới nước dường như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy, Vậy mà một hơi nắm mấy chục tên quỷ nước cùng với hung thú dưới trướng bọn chúng lại, nghiền nát. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn Tôn Tu Văn mỉm cười. Tưởng phái quỷ nước là có thể công thành sao? Sống dưới nước lâu rồi liền coi mình ở dưới nước là vô địch. Đó là bởi vì bọn chúng chưa từng gặp phải đại tông sư am hiểu khống thủy. Ếch ngồi đáy giếng, ngồi giếng nói trời rộng. Đối với Lữ Thụ mà nói, những quỷ nước tự cho là đúng này chỉ là món khai vị mà thôi. Tuy nhiên, hắn không hề kiềm chế khả năng khống thủy của mình. Hắn muốn giết cho kẻ địch khiếp sợ, để chúng sản sinh nỗi sợ hãi vô hình với nước. Mưa giả rích rơi xuống mặt nước, tiếng tí tách dày đặc như tiếng reo hò. Dưới nước, hoa nở, cuộc tàn sát bắt đầu. Lữ Tiểu Ngư đã nói nếu thế giới này đối nghịch với hắn, vậy nàng sẽ giết người trong thiên hạ vì hắn. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy, đã tất cả mọi người đang mong chờ hắn trở thành vai chính trong cuộc tàn sát ngập trời này, vậy hắn nên tự tay chôn vùi mọi hy vọng của kẻ địch. Ý chí tinh thần của Lữ Thụ đã liên kết với vùng nước này, hắn không cần cố gắng cảm nhận, cũng có thể biết rõ đám quỷ nước đang ẩn nấp ở đâu. Mỗi góc, mỗi tia dòng nước đều là mắt và tay của Lữ Thụ. Hắn dốc toàn lực thi triển tất cả năng lực khống thủy, biến vùng nước này thành một sát trận khổng lồ. Tôn Tu Văn từ xa nhìn chăm chú vào thiếu niên kia, đối phương vẫn bình tĩnh như mọi khi. Tôn Tu Văn trầm giọng nói, công thành, bất kể đại giới phải phá vỡ nội thành. Nếu chết, thì hãy chết trên tường thành nội thành. Âm thanh này thông qua dấu ấn nô lệ nhanh chóng truyền vào đầu đám quỷ nước. Chỉ cần chúng có chút ý định lùi lại, chúng sẽ đau đớn tan nát tâm can. Bên cạnh Tôn Tu Văn, gia chủ gia tộc quỷ nước lại cầm sáo trúc lên thổi. Đám hung thú mà quỷ nước cưỡi lên trong nháy mắt phát cuồng, suýt chút nữa hất tung cả quỷ nước trên lưng. Dưới chân đám hung thú mở ra màng lớn, chỉ cần đạp nhẹ một cái là có thể bơi đi hàng trăm mét. Đám hung thú này như thể bị tiếng địch thôi thúc toàn bộ tiềm năng, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Một thanh thủy đao chém tới. Vô số thủy đao dưới nước đang chờ đợi chúng tiếp cận. Nhưng lần này thủy đao lại thất bại. Đám hung thú dưới nước hơi nghiêng mình, thanh thủy đao đó lại lướt qua bên cạnh quỷ nước và hung thú, không thể chém trúng chúng. Quỷ nước thương vong gần một nửa, ban đầu còn có chút sợ hãi, nhưng khi chợt nhận ra những thanh thủy đao này không đáng sợ như tưởng tượng, chúng liền dâng lên khát vọng sống sót mạnh mẽ. Chỉ cần tăng tốc độ công phá nội thành, chúng còn cơ hội sống sót. Mặc dù chúng không biết những thanh thủy đao này từ đâu đến, cũng không biết rốt cuộc là cao thủ nào đang làm chủ thế giới dưới nước này, nhưng số lượng của chúng đủ nhiều, vậy thì còn cơ hội. Chỉ cần chúng công phá nội thành, đại quân tiếp theo sẽ kéo tới, khi đó chúng mới có cơ hội sống sót. Cảm giác hưng phấn ban đầu đã bị sợ hãi thay thế. Nỗi sợ hãi này trong cơn nguy hiểm khiến tinh thần chúng trong nháy mắt ngưng tụ lại. Hoặc là sống, hoặc là chết. Một đám quỷ nước tranh nhau chen lấn áp sát nội thành. Chúng né tránh từng thanh thủy đao. Mỗi lần lướt qua thủy đao, chúng đều kích động muốn reo hò. Cằm trên cổ đóng mở dữ dội, mỗi con quỷ nước đều phát huy khả năng khống chế hung thú của mình đến cực hạn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hung thú dưới chân chúng đột nhiên dừng lại. Đám quỷ nước ra sức thúc đẩy, nhưng hung thú lại bắt đầu lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Trong quá khứ, bất kể lúc nào chúng chưa từng thấy tình huống này. Hung thú tuy hung hãn, nhưng đều là chúng nuôi từ nhỏ, sẽ không đột nhiên không nghe lời chứ. Thanh sáo trúc kia là trấn tộc chi bảo của gia tộc quỷ nước, từ nhỏ đã dùng đau đớn và tiếng địch để huấn luyện phản xạ có điều kiện của hung thú. Chỉ cần tiếng địch còn vang, đám hung thú sẽ bùng cháy bản năng hung tính của mình. Bây giờ tiếng địch đã vang, đám hung thú này làm sao có thể thoát ly khống chế của tiếng địch? Trừ khi phía trước xuất hiện thứ khiến chúng càng thêm e ngại. Đám quỷ nước vẫn đang tìm cách giành lại quyền khống chế đối với hung thú của mình. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, một quái vật khổng lồ màu đen từ phía trước chúng bơi qua. Cơ thể màu đen đó trong nước khủng bố không tên. Chúng không nhìn thấy đầu và đuôi, bởi vì cơ thể sinh linh phía trước thực sự quá lớn. Đây là vật gì? Tại sao gần Vương Thành lại có loại sinh linh dưới nước này? Hung thú dưới chân chúng đã đủ lớn rồi, nhưng hung thú bỗng nhiên trở nên nhỏ bé trước sinh linh này. Hung thú toàn bộ bắt đầu dãy giụa, muốn thoát ly khống chế của quỷ nước và tiếng địch. Chúng muốn chạy. Đúng lúc này, hỗn độn quay đầu lại nhìn chằm chằm đám quỷ nước này, tựa như đang nhìn chằm chằm thức ăn của mình. Đám quỷ nước không dãy giụa nữa. Cái này là một con thần long sao? Tại sao trong nước này lại có rồng? Chúng không còn khống chế hung thú dưới chân nữa. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, chạy khỏi nơi này. Tôn Tu Văn nhíu mày. Hắn cảm giác đám quỷ nước đang quay về. Hơn nữa, cho dù hắn kích phát dấu ấn nô lệ để trừng phạt cũng không có tác dụng lớn. Hắn nhìn về phía gia chủ gia tộc quỷ nước, chuyện gì xảy ra? Gia chủ kia có chút hoảng sợ không tên, thủy thú mất khống chế rồi, chúng không sợ tiếng địch nữa. Nhất định là đụng phải thứ càng đáng sợ hơn. Ngay sau đó, Tôn Tu Văn liền cảm nhận được dấu ấn nô lệ trong não mình cái này, đến cái khác biến mất. Tốc độ nhanh chóng như thể bị người đang điên cuồng thu hoạch. Chuyện gì xảy ra? lần này thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã tổn thất thảm trọng như vậy. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nội thành. Càng nhìn càng thấy Lữ Thụ, lúc này đang đứng trên đỉnh một cơn sóng cao ngất như thủy thần. Hai cánh tay hắn đang hợp lại vào trong. Sau đó, chỗ tường ngoài vương thành bị đứt gãy, bức tường rung động đang điên cuồng cuộn lên. Khi Lữ Thụ chắp tay trước ngực trong nháy mắt, bức tường rung động kia như cánh cửa đóng lại. Lữ Thụ cười ha hả với Lữ Tiểu Ngư, ta hỏa ảnh cũng không xem vô ích. Thủy độn, nước trời bao tập, một con cũng đừng hòng đi. Khoảnh khắc này, toàn bộ vương thành hóa thân thành một lồng giam dòng nước khổng lồ, nhốt tất cả đám quỷ nước kia vào bên trong. Bức tường nước này vững chắc, diện tích rộng, khí thế to lớn, thậm chí khiến Tôn Tu Văn cũng sản sinh một cảm giác kiêng kỵ. Lữ Thụ không phải kiếm tu sao, tại sao lại có thuật khống thủy hung hãn như vậy? Ban đầu Tôn Tu Văn còn tưởng rằng sát cơ dưới nước này là do ai đó, trong Ngự Long Ban trực dưới tay Lữ Thụ điều khiển. Kết quả bây giờ lại phát hiện Lữ Thụ còn quá nhiều bí mật mà mình không biết. Đột nhiên, một quái vật khổng lồ màu đen từ trong nước ngẩng đầu dậy, sau đó lại một lần nữa chui vào trong nước. Tất cả những người đang xem cảnh này đều ngây ngẩn. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hỗn độn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh đáng sợ như vậy. Lúc này, các gia chủ giàu có trong vương thành đang há hốc mồm trong nội thành. Hóa ra đây là át chủ bài dưới nước của Lữ Thụ, không chỉ bản thân có năng lực khống thủy cấp đại tông sư, hơn nữa còn nuôi dưỡng một con thần long. Hóa ra những gì đám nô lệ nói đều là thật, bọn họ thực sự đã nhìn thấy bóng đen khổng lồ dưới nước. Hóa ra Lữ Thụ căn bản không hề sợ hãi những quỷ nước kia. Ngay cả đám hung thú mà quỷ nước nuôi dưỡng ra cũng phải nhượng bộ lui binh ngay khi nhìn thấy hỗn độn. Đó là áp lực bẩm sinh ở cấp độ sinh linh. Tôn Tu Văn im lặng. Hắn không biết trong tay Lữ Thụ còn bao nhiêu át chủ bài. Ngẩng đầu nhìn lên, Tôn Tu Văn phát hiện Lữ Thụ cũng đang quan sát hắn, hoặc có lẽ là đang quan sát Lữ Trụ này. Âm thanh của Lữ Thụ khuếch tán từ vương thành. Đã cả thế giới đều muốn giết ta, vậy thì đến thử xem. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng mộ địa đắt nhất trên thế giới này cho các ngươi. Thành trì từng huy hoàng một thời đại này, chính là bia mộ của các ngươi. Trận chiến trong nước đã cho tất cả mọi người hiểu vì sao Lữ Thụ muốn biến nơi này thành một vùng biển mênh mông, vì sao hắn hoàn toàn không sợ quỷ nước phá hủy ngoại thành. Bởi vì hắn không chỉ là kiếm đạo đại tông sư, hơn nữa còn là đại tông sư cấp bậc về khống thủy chi thuật. Trên đời này đại tông sư vốn đã thưa thớt, đại tông sư am hiểu khống thủy chi thuật lại càng không có một ai. Đừng nói chỉ riêng Lữ Thụ, ngay cả hai thế giới Lữ Trụ và trái đất cộng lại cũng không có. Cho nên Lữ Thụ đã nói trước, rằng sẽ biến toàn bộ vương thành và khu vực trăm dặm quanh đó, thành sân nhà của mình. Đại tông sư bình thường muốn chiến thắng hắn ở đây quả thực là nói chuyện viển vông. Đặc biệt là kiểu chiến tranh quy mô lớn này, uy năng của sân nhà hệ thủy khiến tất cả mọi người không thể tiếp cận vương thành. Dù có vào được cũng rất khó ra ngoài. Chỉ riêng chiêu đập nước hợp cửa, đóng cửa đánh chó của Lữ Thụ đã là cơn ác mộng của binh lính phổ thông, không có đường lui nào cả. Không ai trong Lữ Trụ biết rõ Lữ Thụ còn giấu một át chủ bài như vậy. Trên thực tế, Lữ Thụ đã cố gắng che giấu át chủ bài này, kể từ khi nhận ra mình phải đối mặt với chiến tranh thực sự. Xét về thực lực, hiện tại Lữ Thụ có thể không lọt vào top 3 trong Lữ Trụ, nhưng hắn có thể cẩu. Từ khi linh khí khôi phục đến bây giờ, Lữ Thụ am hiểu nhất chưa bao giờ là giết người, mà là cẩu A. Ban đầu là giấu tư chất, sau đó là giấu thực lực cảnh giới, rồi ẩn giấu một loạt át chủ bài. Khi xem nhiều bộ phim, Lữ Thụ đã thấu hiểu một đạo lý đơn giản nhất trên đời này, nếu có thể đánh địch nhân bất ngờ, thì ngàn vạn lần đừng hô lớn chiêu thức của mình khi chiến đấu. Không chỉ rất xấu hổ, mà còn rất dễ chết. Cho nên ngay cả trên trái đất cũng rất ít người biết Lữ Thụ có dị năng khống thủy, và những người biết đều là người thân cận với hắn trong Thiên La Địa Võng. Lúc này đột nhiên tung ra, quả nhiên đã khiến đối phương trở tay không kịp. Trong ấn tượng của mọi người, Lữ Thụ đều được xem như Lữ Thần. Nhưng Lữ Thần đời trước sẽ không biết kiếm đạo, cũng sẽ không biết khống thủy chi thuật a. Sao cái này lại tiến hóa được? Đây cũng là nguyên nhân quỷ nước bị chôn vùi vô ích. Trần Tổ An lẩm bẩm, đạo lý này ta hiểu, khi ta chơi game, nhân vật sau khi hoàn thành nhất chuyển, nhị chuyển, giác tỉnh thì cũng mạnh hơn một chút. Thực ra rất sớm trước đây đã có người tưởng tượng rằng, nếu muốn công phá vương thành thì chiến lược tốt nhất là gì? Dường như chính là dẫn long ẩn hà từ thượng nguồn, nước ngập vương thành. Kết quả lần này Lữ Thụ tự mình dẫn long ẩn hà tới, hơn nữa bên trong thật sự ẩn giấu thần long. Tất cả những điều này, ngay cả cái tên cũng giống như sự phản chiếu trong số mệnh. Và thiếu niên đối địch với thiên hạ kia bản thân chính là chúa tể số mệnh. Tên của Long Ẩn Hà là Lữ Thần Khởi. Lúc này mọi người đều bắt đầu trầm tư. Lẽ nào Lữ Thần đã sớm tính toán được ngày hôm nay, hơn nữa khi đó đầu rồng này đã ẩn mình bên trong. Khi dấu ấn nô lệ của quỷ nước hoàn toàn biến mất trong đầu Tôn Tu Văn, mọi người đều nhìn thấy Lữ Thụ vốn đứng trên ngọn sóng lại được Hắc Long nâng lên. Còn Hắc Long đó vậy mà chủ động để Lữ Thụ đứng trên đỉnh đầu nó. Lữ Thụ hiện tại không còn ẩn giấu nữa, mà trực diện đối mặt với sát cơ của toàn thế giới, trở thành vì sao sáng nhất trên thế giới này. Nhưng hắn chưa từng có ý định muốn làm vương hay chúa cứu thế gì cả. Hắn chỉ vì tất cả những gì mình quan tâm mà đốt cháy ý chí của bản thân. Đập nước bắt đầu từ từ hạ xuống, giống như Lữ Thụ mở cửa cho kẻ địch của mình, nhưng không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nên biết rằng lần này kẻ địch không chỉ tổn thất quỷ nước mà thôi, còn có tinh thần của bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho đến bây giờ, tất cả những người vây công Vương Thành đều nên suy nghĩ một vấn đề, làm thế nào mới có thể rút nước sông ở đây đi. Tôn Tu Văn đã phái người đi đoạn thượng nguồn Long Ẩn Hà, như vậy sẽ không còn nguồn nước mới đổ vào vùng biển mênh mông đó nữa. Nhưng vấn đề là dù cắt đứt thượng nguồn, lượng nước đã tràn vào gần Vương Thành vẫn không thể rút đi ngay lập tức. Nếu họ có đại tông sư hệ thủy như Lữ Thụ thì đương nhiên rất đơn giản rồi, nhưng họ không có. Vương Thành là cấm bay, dù tường thành sụp đổ, khu vực cấm bay vẫn sẽ không biến mất. Đó là quy tắc Lữ Thần đã đặt ra. Cho nên chỉ cần chưa ai vượt qua cảnh giới Lữ Thần đời trước, nhất định phải thành thật chiến đấu trên mặt đất. Nhưng phía dưới lại là nước. Đến lúc đó thực sự đánh nhau, từng cao thủ nhất phẩm và đại tông sư nhất định phải đi qua. Cảnh tượng đó có thể xem được sao? Đó không phải chịu chết thì là gì? Nghĩ đến hình ảnh này, Trần Tổ An không ngừng cười. Lý Hắc Thán ở bên cạnh gấp gáp vỗ chân, khi nào bọn họ mới có thể đánh thắng vào? Trận chiến đầu tiên hoàn toàn là chuyện của Hỗn Độn và Lữ Thụ, không liên quan gì đến người khác. Thân là Tần Quảng Vương trong thập điện Diêm La, Lý Hắc Thán đang vội vàng chia sẻ nỗi lo cho đại vương. Kết quả địch nhân lại không đánh vào được. Gấp chết người. Các ngươi còn có đi hay không? Lữ Thụ rơi xuống trên tường thành cười nói, đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Tiếp theo, bọn họ hẳn là sẽ nghĩ cách rút nước ở đây đi trước đã. Nếu không ngay cả đại tông sư cũng chỉ có thể bơi qua đây, đánh nhau với chúng ta rồi. Đại vương, có cần chúng ta qua canh gác thượng nguồn Long Ẩn Hà không? Trương Vệ Vũ hỏi. Minh Nguyệt Diệp đã khôi phục thực lực cảnh giới nói, một mình ta là đủ. Lý Lương nói, không thể, chúng ta bây giờ không thể phân tán thực lực. Vùng biển mênh mông này đã đủ khiến bọn họ đau đầu rồi. Dù bọn họ có cắt đứt thượng nguồn Long Ẩn Hà cũng không có ích gì. Bây giờ xem bọn họ muốn nhường từ chỗ nào. Nơi đây giống như một cái bể bơi khổng lồ. Chỉ cần có thể cắt đứt thượng nguồn, lại mở một lỗ vỡ đê gần đó, vùng biển mênh mông đó sẽ không còn tồn tại. Các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vỡ đê từ chỗ nào? Lữ Thụ tò mò nói. Phía Bắc địa thế thấp nhất, theo lý mà nói hẳn là từ phía Bắc. Nhưng vấn đề ở chỗ phía Bắc là địa bàn của Thanh Không, bọn họ sẽ làm tổn thương quân đội bạn, cho nên càng có khả năng là vỡ đê về phía Nam để ngăn chặn đại quân Nam Châu của Văn Tại Phủ. Đến lúc đó, đại quân Nam Châu muốn qua phải vượt qua một cái hồ nước, Lý Lương đưa ra phán đoán của mình. Hai ngày nay hắn cũng không hoàn toàn rảnh rỗi, đã sớm làm xa bản địa thế xung quanh Vương Thành. Người khác có thể rảnh, riêng hắn thì không. Đây là trách nhiệm của chủ soái. Đại vương, chúng ta không thể để bọn họ xả nước về phía Nam Châu a, Trương Vệ Vũ nói, cái thế giới này, chúng ta chỉ còn lại một nhà quân đội bạn này thôi. Lý Lương cũng nói, đúng là như vậy. Nếu đại quân Nam Châu không qua được, chúng ta sẽ hoàn toàn đơn độc. Tuy nhiên, mọi người thấy Lữ Thụ giống như không có chuyện gì, Lý Lương gấp rồi, đại vương ngài không lo lắng sao? Lữ Thụ tò mò nói, ta lo lắng cái gì? Cái này không phải là chuyện Văn Tại Phủ phải lo lắng sao? Lý Lương, Trương Vệ Vũ, Minh Nguyệt Diệp, đại vương nhà mình cái tâm này thật là lớn a. Lữ Thụ cười nói, hắn không phải nói chỉ có hắn là đáng tin nhất sao, vậy thì xem hắn đáng tin cậy đến mức nào. Lý Lương chợt hiểu ra. Kỳ thực đến bây giờ Lữ Thụ cũng không hoàn toàn tín nhiệm Văn Tại Phủ. Đã Văn Tại Phủ luôn miệng nói mình là quân đội bạn, vậy thì phải chứng minh cho Lữ Thụ xem trước đã. Không trách Lữ Thụ cẩn thận, mà là trên thân Lữ Thụ đang gánh trách nhiệm sinh mạng của mấy ngàn người thân thuộc. Không thể giao vận mệnh cho sự tín nhiệm không có nền tảng. Màn đêm buông xuống, Ngự Long Ban trực bây giờ mỗi ngày đều có người trực đêm để phòng có kẻ đánh lén. Lữ Thụ vẫn luôn ngồi xếp bằng trên tường thành nhắm mắt dưỡng thần, tinh thần ý chí kết nối với toàn bộ thủy vực. Lẽ ra có Lữ Thụ ở đây tọa chấn, Vương Thành lại cấm bay, nội thành hiện tại tính cả Lữ Thụ, Minh Nguyệt Diệp, Lữ Tiểu Ngư đều là hồn phách, Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi cùng bốn vị ở Kiếm Lư, chỉ riêng Đại Tông Sư đã có 11 vị. Dưới tình huống bình thường, thật không ai dám đến đánh lén. Ngay cả Đại Tông Sư đến đây cũng có thể chỉ trong vài phút là chết bất đắc kỳ tử, trừ khi bọn họ tổ đội kéo đến. Vì vậy, trên lý thuyết, nội thành không quá lo ngại việc bị đánh lén. Nhưng Lý Lương vẫn không yên tâm, vạn nhất thật có Đại Tông Sư muốn đến thì sao? Đại Tông Sư cấp bậc này thật sự là khắc tinh của bất kỳ công sự phòng ngự nào. Chỉ cần đối phương đã từng đến đây, là có thể tùy ý đột phá, từ bên trong mở cửa. Dù sao cẩn thận không thừa cũng không thiếu. Lữ Thụ đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này không có ai tấn công, coi như là khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, nói ra thì cũng rất hài lòng, nếu như bên cạnh không có Lý Hắc Thán. Lý Hắc Thán ngồi xổm bên cạnh Lữ Thụ lèm bèm nói về việc bọn họ mười điện Diêm La, xếp lại vị trí. Mọi người cảm thấy Lý Hắc Thán làm Tần Quảng Vương không phù hợp lắm, dù sao một điện là Tần Quảng Vương rồi, những người khác đều phải xếp sau Lý Hắc Thán. Lúc này, Lý Hắc Thán cũng cảm thấy mình đứng thứ nhất trong Ngự Long Ban Trực, có chút không thỏa đáng, cho nên đồng ý việc xếp lại thứ tự. Xếp thế nào? Mọi người nói theo tuổi tác, giống như kết bái vậy. Lý Hắc Thán nghe nói kết bái thì rất phấn khích, đây không phải là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết hay sao? Nhưng rất nhanh hắn không còn phấn khích nổi nữa, Lý Hắc Thán cũng chỉ hơn 20 tuổi. Kết quả là những người cùng xếp hạng với hắn như Trương Vệ Vũ, người nhỏ tuổi nhất cũng đã hơn 400 tuổi rồi. Cái này mẹ nó không phải là bắt nạt người sao? Nhưng Trương Vệ Vũ và những người khác nói cứ thế mà làm, thiểu số phục tùng đa số, hơn nữa Lý Hắc Thán ban đầu đã đồng ý rồi, kết bái đương nhiên người lớn tuổi hơn làm đại ca. Người muốn làm kẻ lật lọng hay sao? Thứ hạng này là do hơn 50 người trực trong nội điện cùng nhau xếp, Lý Hắc Thán đi đâu mà nói lý được. Hắn vậy mà từ Tần Quảng Vương điện thứ nhất, trực tiếp bị 10 điện Diêm La loại tên. Sự chênh lệch lớn như vậy khiến Lý Hắc Thán nhất thời khó lòng chấp nhận, Lữ Thụ vẫn luôn không phản ứng tên này, tự mình đi sau tuổi với đám lão cổ hủ trong nội điện trực của Trương Vệ Vũ, không phải là tự chuốc lấy khó chịu sao? Không thấy Trần Tổ An và Thành Thu Xảo tinh danh thế nào à? Nghe nói là sau tuổi thì trực tiếp tự mình rút lui rồi. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối tăm, ánh mắt hơi nghi hoặc. Thế nhưng chưa đợi hắn nghi hoặc xong, Lý Hắc Thán đột nhiên đứng dậy. Thân hình to lớn hơi khuỵu xuống trên tường thành rồi bộc phát lực, cây đinh ba trong tay thẳng tắp bắn xuyên qua bầu trời, tựa như lôi đình. Cây đinh ba rắn chắc ấy xe gió mau lẹ phát ra tiếng ù ù. Lữ Thụ thậm chí có thể nghe thấy tiếng đinh ba xuyên thủng bức tường âm thanh. Không đến một giây đồng hồ, trên bầu trời có cái gì đó hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt nước. Lý Hắc Thán vừa định triệu hồi đinh ba của mình, kết quả dưới mặt nước đột nhiên chui lên một quái vật khổng lồ, nuốt chửng cả con quái vật bị bắn trúng kia cùng với cây đinh ba. Đại vương, nó ăn vũ khí của ta. Lý Hắc Thán hơi ủy khuất. Lữ Thụ mặt không đổi sắc đưa cho Lý Hắc Thán một cây mới, đồng thời bình tĩnh nói, vũ khí của ngươi vốn là đồ ăn vặt của người ta. Trước đây Lữ Thụ đưa đinh ba cho hỗn độn khi nào thì cũng bảo hỗn độn cứ ăn, kết quả về sau lại không cho ăn nữa. Hỗn độn vốn đã hơi tức giận, lúc này có thể nhà cây đinh ba đã ăn vào miệng trả lại Lý Hắc Thán, mới là lạ. Chỉ có điều vấn đề đến rồi, Lữ Thụ vẫn luôn cho rằng lĩnh vực trên bầu trời là không ai có thể đột phá. Kết quả cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cảm thấy Ngự Long Ban Trực, nhất định phải xây dựng lại kế hoạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người khác đến xây dựng kế hoạch. Đại vương, thứ vừa bị đánh rơi là gì? Lý Hắc Thán đắc ý ôm lấy cây đinh ba mới tinh. Luyện ngục huyết yêu, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Thứ này tuy dịch tiềm vẽ cho hắn thì hắn đã nhận ra, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Không ngờ đối phương vậy mà có thể không bị lĩnh vực cấm không ảnh hưởng, trực tiếp dùng cánh thịt vỗ không khí để bay lượn. Cũng phải, trong vương thành chim chóc cũng không ít. Hóa ra cái lĩnh vực cấm không này chỉ cấm pháp lực. Theo dịch tiềm nói, rất nhiều luyện ngục huyết yêu, bên trong thậm chí chưa kịp mọc cánh thịt hoàn chỉnh đã thuế biến, nhưng cũng có rất nhiều con đã mọc cánh hoàn chỉnh. Cho nên Ngự Long Ban Trực, trong tương lai nhất định sẽ phải đối mặt với luyện ngục huyết yêu từ trên trời giáng xuống, như ong vỡ tổ. Số lượng dân cư ở Bắc Châu quá lớn rồi, ước tính thận trọng, thì Thanh Không ít nhất đã biến 6 phần 10 dân Bắc Châu thành luyện ngục huyết yêu. Trước đây, khi Ngự Long Ban Trực, tổng tấn công Tây Châu cũng chỉ đối mặt với quân thủ vệ mà thôi, nhưng dân thường lại nhiều gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm, mấy nghìn lần quân thủ vệ. Đây là một trận ác chiến khó tưởng tượng nổi. Giữa rừng núi, có mấy trăm người đang lợi dụng bóng đêm tiến về phương Nam. Người dẫn đầu mặt trắng không râu. Nếu Lữ Thụ có mặt ở đó, hắn hẳn là có thể nhận ra, người này hắn đã gặp từ lâu trong hành cung ở Đông Đô của Ngự Phù Diêu. Mấy trăm người này đi lại trong rừng núi như đi trên đất bằng, dường như không hề bị địa hình cản trở. Có vài người thậm chí còn xuyên qua giữa cây cối, thân hình nhẹ nhàng mau lẹ như chim én. Người cung nhân Đông Đô đi đầu tiên dừng lại, hắn đối chiếu bản đồ trên tay, rồi nhìn hồ nước dưới núi, chính là chỗ này rồi. Bây giờ hãy đào núi đá ở đây ra. Dọn dẹp sạch sẽ, dẫn hết nước từ Vương Thành về phía Nam Châu cho ta. Vị trí này hơi đặc biệt, vốn là một hẻm núi lớn. Giữa hai ngọn núi có một thung lũng lớn trũng xuống, địa thế cực thấp. Nhưng không rõ từ lúc nào, núi lở khiến hẻm núi này bị núi đá che lấp, dòng nước cũng từ đây bị cắt đứt. Và vị cung nhân Đông Đô này lần này dẫn người đến chính là phụ mệnh phá đê. Hiện tại tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lũ lụt này không ngăn lại thì căn bản không có cách nào tấn công. Ngăn ở đâu? Đương nhiên là dùng để ngăn trở văn tại phủ rồi. Mấy trăm thân ảnh bắt đầu hành động, từng người nhảy vào núi định dùng thủ đoạn riêng để mở một con đường xuyên qua núi đá. Kết quả đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện từ hư không. Cung nhân Đông Đô chỉ kịp nhận ra đó là một thân áo long bào, thì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, có người tu hành thể chất nhạy cảm lập tức gầm lên, kẻ đến là Đại Tông Sư, chạy mau. Chạy, bóng đen lạnh lùng nói, mấy trăm người phân tán chạy trốn vào rừng núi, lúc này cũng không màng đến việc phá đê nữa. Còn bóng đen kia xuyên qua giữa rừng núi, đúng là không hề nương tay tàn sát toàn bộ mấy trăm người này, dường như không tốn chút sức nào. Văn Tại Phủ sau khi xong việc đứng thẳng dậy rồi mắng, lão tử có phải là đã cho các ngươi thể diện quá rồi không? Không ai ngăn nổi Cần Vương đại quân của lão tử. Văn Tại Phủ đến nơi này không phải ngẫu nhiên, dù không quản lý chính sự, hành cung thiên đế Nam Đô vẫn nuôi dưỡng một số cao thủ. Đường đường thiên đế, sao có thể thực sự là người cô độc như truyền thuyết? Hơn nữa, hắn bế quan mấy năm mà Nam Đô vẫn bình yên, chỉ đơn giản là quân đội các quý tộc lớn trở nên lười biếng thôi. Hắn dám bế quan lâu như vậy, cũng bởi vì thủ hạ tụ tập một số năng nhân dị sĩ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Văn Tại Phủ tuy hành sự cổ quái nhưng đối xử mọi người chân thành, huống chi loại người như hắn, trên thế giới vẫn còn không ít đồng loại. Trước kia, khi Vương Thành biến thành biển nước mênh mông, tâm phúc của Văn Tại Phủ đã báo với hắn rằng nếu thần Vương, lão nhân ra lợi dụng thủy vực này, để đánh tan nhuệ khí của địch, địch nhất định sẽ tìm cách dẫn nguồn nước đi. Còn dẫn đi đâu, ngoài Nam Châu thì không có lựa chọn nào tốt hơn. Cho nên, tâm phúc của Văn Tại Phủ đã sớm tra rõ địa hình, xác định 3-4 nơi thích hợp để phá núi xả lũ. Quân Nam Châu của Văn Tại Phủ còn chưa tới, bản thân hắn đã trấn thủ tại đây rồi. Khi xác định chỉ có nhóm người này đến quấy rối, Văn Tại Phủ chuẩn bị rời đi. Hắn không phải kẻ chịu nhục, người khác muốn xả lũ về phía hắn, thì hắn cũng bắt đầu suy nghĩ nên dẫn lũ đi đâu cho phù hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, lão già Thanh Không ở phương Bắc vẫn đáng kiêng kỵ hơn, cho nên, Văn Tại Phủ quyết định dẫn lũ về Bắc Châu. Hắn biết rõ Bắc Châu đã xảy ra chuyện gì. Khi nghĩ đến một đống yêu ma hoành hành ở Bắc Châu, hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Người tu hành nhân loại đã thống trị lữ trụ này không biết bao lâu rồi, trước khi lão thần vương tới đây đã như vậy. Không ngờ bây giờ lại bị một lão huyết yêu đánh bại. Thật lòng, chuyện Thanh Không là huyết yêu, ngay cả Văn Tại Phủ hắn cũng không biết rõ. Bình thường huyết yêu đều cực kỳ tuấn mỹ, hơn nữa cực kỳ thích máu tươi của người tu hành nhân loại. Chúng thông qua hút máu để thu lấy sức mạnh. Nhưng mà, lão già Thanh Không ẩn giấu quá sâu. Đầu tiên, tướng mạo hắn không hề liên quan đến huyết yêu. Văn Tại Phủ cảm thấy đời này chưa từng thấy huyết yêu nào xấu như vậy. Tiếp theo, Văn Tại Phủ quả thực không phát hiện Thanh Không từng hút máu ai. Đột nhiên, Văn Tại Phủ đứng khựng lại, hắn nhìn thấy trong rừng cây có bóng người đang lay động, người đến bất thiện. Văn Tại Phủ đột ngột quay người, nhìn thấy phía sau có một hồn phách màu đen cầm một ngọn đèn đồng. Trên ngọn đèn đồng đó, một bóng người đang từ trên cao nhìn xuống Văn Tại Phủ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Hóa ra, việc phá núi chống lũ ở phương Nam cũng chỉ là để dụ Văn Tại Phủ ra ngoài mà thôi. Các hồn phách của Đại Tông Sư xung quanh từ từ áp sát Văn Tại Phủ, vây hắn lại ở giữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Văn Tại Phủ nhìn bóng hình trên đèn xanh giả ngây giả dại, ngài là vị nào vậy? Ngươi quên lời thề của mình sao? Vĩnh viễn trung thành với ta. Bóng hình mờ ảo lạnh giọng nói, loại lời thề này sao ngươi dám quên? Văn Tại Phủ sững sờ một chút, là ngài sao, nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Ngươi có nguyện làm nô của ta không? Ác niệm lữ thần nói. Nếu ngươi không, tôi nguyện ý. Văn Tại Phủ dứt khoát trả lời. Vốn dĩ ác niệm lữ thần còn muốn nói gì đó, nhưng kết quả bị Văn Tại Phủ chặn lại một cách gọn gàng. Hắn không ngờ quá trình lại đơn giản như vậy. Ác niệm lữ thần lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ ngón trỏ cách không về phía mi tâm Văn Tại Phủ. Một sợi khói đen chui vào mi tâm Văn Tại Phủ, cuối cùng dừng lại ở cổ hắn, để lại một đoàn khói đen như dấu ấn nô lệ. Ác niệm lữ thần nói, lập tức dẫn quân Nam Châu, bất kể giá nào chiếm lấy Vương Thành, nghe rõ. Chưa nói xong, ác niệm lữ thần thấy Văn Tại Phủ, như người không có việc gì lau dấu ấn trên cổ mình. Kết quả, dấu ấn nô lệ này lại bị hắn xóa đi một cách trực tiếp. Cứ như dấu ấn nô lệ của người khác được khắc trên người, còn Văn Tại Phủ chỉ mua một bức tranh dán tường kém chất lượng vậy. Ác niệm lữ thần sững sờ. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như thế. Ký ức chung của hắn với lữ thần vậy mà không biết Văn Tại Phủ lại có loại năng lực này, thế gian này không biết bao nhiêu người bị dấu ấn nô lệ vây khốn. Người có thể thoát ly dấu ấn nô lệ đều phải chịu thống khổ cực lớn. Ngay cả Lữ Thụ biết cũng chỉ có U Minh Vũ một mình có năng lực đó thôi. Lúc trước Lữ Thụ thấy thông báo bên trong, U Minh Vũ miêu tả chi tiết phương pháp loại bỏ dấu ấn nô lệ, rất đơn giản, chính là chịu đựng thống khổ. U Minh Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lữ Thụ thật sự chưa thấy ai có thể thoát ly dấu ấn nô lệ, còn Văn Tại Phủ, hắn không chịu chút thống khổ nào, thể chất bẩm sinh không để mình bị ràng buộc. Văn Tại Phủ cười toe toét nói, tôi thế này muốn làm nô lệ cũng không làm được rồi. Vì nể mặt lão nhân gia kia một chút mà thực hiện lời hứa một lần. Ngài không còn việc gì khác sao? Không có việc gì thì tôi đi nhé. Đi. Ngươi còn đi được sao? Ác niệm Lữ Thần cười lạnh. Nhưng lúc này, vô số chim bồ câu bay ra từ trong cơ thể Văn Tại Phủ, lao về phía tất cả hồn phách xung quanh. Đám bồ câu dày đặc che kín cả người hắn. Các hồn phách xung quanh buộc phải lùi lại một bước. Đám bồ câu đó không phải sinh linh thật, mà là thuật pháp sở trường của Văn Tại Phủ. Khi đám bồ câu tan đi, bóng dáng Văn Tại Phủ cũng không còn thấy nữa. Cứ như hắn vừa trình diễn một màn ảo thuật biến mất người sống hoàn hảo vậy, biến mất chính mình đi, một bước đạp ra hư không. Trở về quân doanh Nam Châu, Văn Tại Phủ thở ra một ngụm chọc khí rồi hô to, đại tông sư của ta chết đi đâu hết rồi, người tới hộ giá, có người hành thích. Hù chết ta rồi. Lúc này hắn vô cùng lo lắng ác niệm Lữ Thần sẽ truy sát tới. Chỉ là khi có mấy người bảo vệ ở bên cạnh rồi, hắn mới phát hiện đối phương dường như không tính đối đầu trực diện. Văn Tại Phủ khẽ lẩm bẩm, nguy hiểm thật, đúng là lão tiểu tử đó. Đây là một vấn đề đã làm Văn Tại Phủ bối rối rất lâu, đáp án cuối cùng đã nổi lên mặt nước tối nay. Ác niệm Lữ Thần biết phục kích hắn ở đâu, lẽ nào Văn Tại Phủ lại không biết sẽ có người phục kích hắn sao? Thời điểm nguy hiểm như vậy, mọi chuyện đều có khả năng, nhất là sau khi hắn đã biết Tôn Tu Văn phản bội, hắn càng thêm cảnh giác. Chỉ là lần rời đi này có vẻ nhẹ nhàng, kỳ thực nguy hiểm trùng trùng, Văn Tại Phủ dám đi, đơn giản chỉ muốn biết một đáp án mà thôi. Văn Tại Phủ có máu liều, lại bẩm sinh thích cờ bạc, không thì tối nay hắn cũng không dám đi. Trước đó, việc Vũ Vệ Quân liên thủ với Tống gia ở sòng bạc lớn Vương Thành có thể làm kinh động hắn, là bởi vì hắn cũng thua không ít tiền. Ban đầu hắn định đi xem ai khiến hắn thua nhiều tiền như vậy. Kết quả, lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đã khiến hắn thay đổi ý định, gặp gỡ Lữ Thụ. Văn Tại Phủ có chút thổn thức, hắn thấy Lão Thần Vương năm đó đuổi hắn ra khỏi Vương Thành hoàn toàn là vì hắn ôm đồ trang trí trong cung Thần Vương đi cầm cố, tuyệt đối không phải vì hắn lải nhải. Hai vị đại tông sư bên cạnh Văn Tại Phủ nhìn hắn, Thiên Đế, người hành thích ngài đâu? Văn Tại Phủ căn bản không trả lời câu hỏi này, mà vung tay về phía bắc, xuất phát. Xuất phát. Chúng ta cần vương đi. Thần vương lão nhân gia cần chúng ta. Tây Châu, Đông Châu, Nam Châu đại quân đều đã đến đông đủ. Ba đường đại quân vây quanh hồ nước rộng lớn ở trung tâm, dừng chân không tiến tới. Duy chỉ có Bắc Châu từ đầu đến cuối không xuất hiện, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ những yêu ma ở Bắc Châu mới là đối tượng cần cảnh giác nhất. Cái gọi là không phải tộc ta, ắt có dị tâm. Nếu không có mưu đồ lớn hơn, có lẽ giờ phút này, mọi người đều đã liên hợp lại để giải quyết Bắc Châu trước rồi. Trên tường thành nội thành, Lữ Thụ nhìn ra làn khói mịt mờ trên sông bên ngoài. Các ngươi nói, mấy đường đại quân kia chẳng lẽ yên tâm để cùng luyện ngục huyết yêu công thành sao? Nếu cuối cùng nhân loại hữu sinh lực lượng bị tiêu hao gần hết, chẳng phải thế giới sẽ biến thành thiên hạ của luyện ngục huyết yêu sao? Trương Vệ Vũ nhíu mày nói. Lữ Thụ cười lạnh, kẻ đó sợ là cảm thấy chỉ cần đoạt được tinh đồ từ trên người ta, thanh không cũng không cần để vào mắt nữa rồi. Giống như đại tông sư có thể đánh bại nhất phẩm chỉ trong vài phút, Lữ Thần ác niệm hiện tại đâu còn quan tâm yêu ma hay người. Chỉ cần đối phương có thể mượn tinh đồ của Lữ Thụ, từ cảnh giới hai trụ nhảy vọt lên thần vương cảnh, thì thanh không còn đáng là gì. Chỉ có điều vấn đề đặt ra là, thanh không hẳn phải vô cùng rõ ràng rằng Lữ Thần ác niệm, sau khi đạt tới cảnh giới thực lực hoàn hảo sẽ quay đầu lại trừng trị hắn. Lão huyết yêu này không biết đã chờ đợi bao lâu mới giành lại được tự do, làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Trong chuyện này, có hay không có cơ hội ẩn chứa? Chờ một chút, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đã Nam Châu đại quân thuận lợi đến nơi này, vậy thì chứng tỏ ý đồ phá núi thả hồng thủy nhấn chìm Nam Châu của mấy phương khác đã thất bại. Thế nhưng Nam Châu đại quân đứng ở ngoài đó cả ngày rồi, tại sao vẫn không có ai đến tìm chúng ta? Văn Tại Phủ đã la hét đòi đến Cần Vương, sao đến cửa lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ không phải nên tiến vào nội thành hội tụ sao? Ý nghĩ của Văn Tiên Sinh không phải chúng ta có thể suy đoán. Trương Vệ Vũ thở dài nói, khi Văn Tiên Sinh làm giáo tập của Ngự Long Ban trực chúng ta lúc đó, đã khác biệt hoàn toàn so với người thường. Lữ Thụ nhướng mày, cái từ khác biệt hoàn toàn so với người thường này, không biết đã nói lên bao nhiêu chuyện cũ cay đắng. Hắn hiếu kỳ hỏi, kể về chuyện của hắn xem nào, khác biệt hoàn toàn so với người thường như thế nào. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút, sau đó lại nhìn Minh Nguyệt Diệp một chút. Kết quả, Minh Nguyệt Diệp cuống lên trước, Trương Vệ Vũ tiểu tử ngươi đừng có nói lung tung. Ngươi nói hắn là được rồi. Lữ Thụ trừng Minh Nguyệt Diệp một cái, nói với Trương Vệ Vũ, ngươi cứ nói tiếp đi. Năm đó, Minh Gia và Văn Tiên Sinh, cùng được gọi là hai bưu tử của Thần Vương Cung, Trương Vệ Vũ dừng lại, Minh gia ngươi chừng ta làm gì? Đây là đại vương lão nhân gia người đặt cho ngươi, ngươi chừng ta có tác dụng gì? Minh Nguyệt Diệp còn định nói gì đó, kết quả bị Lữ Thụ chừng lại, chỉ còn biết dùng ánh mắt uy hiếp. Trương Vệ Vũ cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực nói xấu ngay trước mặt, đổi giọng nói, khi đó Văn Tiên Sinh đặc biệt thích đánh bạc, còn thích cải trang chạy ra ngoài đánh nhau với con cháu Vương Thành. Lữ Thụ ngẩn ra một chút, hắn lúc đó sao cũng phải là nhất phẩm đi, lại đi đánh nhau với đám hoàn khố đệ tử. Đại Tông Sư, Văn Tiên Sinh là người thăng cấp Đại Tông Sư sớm nhất, ngài khi đó khen hắn tâm tư đủ thuần túy. Trương Vệ Vũ cảm thán nói, những hoàn khố đệ tử đó, sau khi biết thân phận của Văn Tiên Sinh thì cũng đều ngơ ngác, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người mỗi ngày đánh nhau với mình lại là Đại Tông Sư. Những hoàn khố đệ tử sau khi biết chân tướng cũng có chút không thể tin được, mình vậy mà lại từng đánh nhau với Đại Tông Sư, còn ngày nào cũng đánh. Khó trách đánh không lại mà. Lúc đó, người dân Lữ Trụ sau nghìn năm chiến loạn rất mưu hãn. Hoàn khố đệ tử cũng là những hoàn khố đệ tử hung hãn, không giống như bây giờ Văn Phong đang đại thịnh. Chờ một chút, có một vấn đề ta rất hiếu kỳ. Lữ Thụ nhìn về phía Minh Nguyệt Diệp, ngươi là sư huynh Khôi Lỗi Sư, công pháp hẳn là đến từ trang giấy màu vàng kim đi. Đúng vậy, Minh Nguyệt Diệp nói. Vậy Văn Tại Phủ công pháp đến từ đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Cũng là trang giấy màu vàng kim a. Minh Nguyệt Diệp đương nhiên nói, một thân thành tựu của chúng ta đều là ngài ban cho. Vậy hắn tại sao không phải Khôi Lỗi Sư? Đây mới là điều Lữ Thụ tò mò nhất, Văn Tại Phủ là cận thần của Lữ Thần. Hơn nữa công pháp đều đến từ trang giấy màu vàng kim, tại sao Văn Tại Phủ không phải Khôi Lỗi Sư? Năm đó Khôi Lỗi Sư có 7 người, Minh Nguyệt Diệp đệ nhất, Quỷ Thuật thứ hai, Vân Ỷ thứ ba, Hổ Chấp thứ tư, Trạch Mộng thứ năm, Khánh Vô thứ sáu, Lệ Quyết thứ bảy. Khánh Vô chết trên đường rời khỏi Lữ Trụ, những người khác đều đã gặp gỡ hào rồi. Trong danh sách này không có tên Văn Tại Phủ, Minh Nguyệt Diệp kéo mở vạt áo để Lữ Thụ nhìn dấu ấn ngọn lửa trên cổ hắn, đây là dấu ấn nô lệ của ngài a. Lúc trước, sau khi trang giấy màu vàng kim bay vào thân thể Văn Tại Phủ, hắn đã nhận được công pháp, nhưng dấu ấn này vậy mà tùy tiện liền bị xóa bỏ. Cho nên, trên ý nghĩa nghiêm ngặt, Văn Tại Phủ không tính là Khôi Lỗi Sư, chỉ có thể coi là nửa người. Có đôi khi chúng ta sẽ nói đùa rằng Khôi Lỗi Sư thực ra có 7 người rưỡi. Lữ Thụ hít vào một hơi lạnh, Văn Tại Phủ đây là thiên phú gì, thậm chí ngay cả dấu ấn nô lệ của Lữ Thần cũng có thể tùy tiện xóa bỏ. Trên đời này lại còn có thể chất trời sinh vĩnh không làm nô lệ như vậy. Ban đầu, Lữ Thụ còn hơi lo lắng Lữ Thần ác niệm sẽ đánh lén Văn Tại Phủ, lặp lại thủ đoạn đã dùng với Tôn Tu Văn. Kết quả bây giờ hắn phát hiện mình thật sự lo lắng vô ích rồi. Văn Tại Phủ cái tên hai hàng này, căn bản sẽ không trở thành nô lệ của bất kỳ ai cả. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không thì thật sự thế gian đều là địch mất. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, người nói tiếp đi. Trương Vệ Vũ nói, lúc trước Văn Tiên Sinh thích cờ bạc. Lão nhân gia để hắn bỏ cờ bạc liền tịch thu bổng lộc, không cho hắn tiền đi đánh bạc. Kết quả, hắn mỗi sáng sớm liền ôm một món đồ trang trí trong cung ngang nhiên ra ngoài, mỗi ngày đều là thần vương cung, hiệu cầm đồ, sòng bạc 3 điểm trên một đường thẳng, không chỉ đồ trang trí, có lần ngài trở về phòng ngủ, phát hiện ngay cả gối đầu của mình cũng không còn. Các ngươi không ngăn hắn sao? Lữ Thụ im lặng. Chúng ta cũng ngăn không được a, đại vương, hắn là đại tông sư a. Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ nói, tuy nhiên sau khi ngài đuổi hắn ra khỏi Vương Thành, hắn liền nói muốn bỏ cờ bạc rồi. Từ bỏ rồi sao? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Nếu thật sự là vì bị đuổi ra khỏi Vương Thành mà bỏ cờ bạc, lời này chứng tỏ Văn Tại Phủ đối với Lữ Thần quả thực rất nặng tình cảm. Trương Vệ Vũ, không có từ bỏ. Lữ Thụ, coi như ta chưa hỏi. Đúng lúc này, trong dãy núi phương Bắc bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nổ lớn. Lữ Thụ lập tức nhìn về phía phương Bắc, ở đó xuất hiện năng lượng ba động khủng khiếp. Tình hình thế nào? Ở đó chỉ còn lại một mình Thanh Không, tính toán thời gian, đại quân luyện ngục huyết yêu chắc cũng đến lúc này rồi. Ai đang giao chiến với luyện ngục huyết yêu? Chờ chút, Lữ Thụ cùng với toàn bộ ý chí tinh thần của thủy vực chợt phát hiện, dòng nước vậy mà bắt đầu nhanh chóng chảy về phương Bắc. Điều này chứng tỏ có người đang phá đê ở phương Bắc. Đây nhất định không phải Thanh Không tự mình làm. Vậy sẽ là ai chứ? Lữ Thụ cuối cùng cũng hiểu ra Văn Tại Phủ đã đi đâu rồi. Đây là chui vào trong dãy núi phương Bắc để hố Thanh Không rồi a. Một ngày trước, đại quân Nam Châu đã tiến đến biên giới Vương Thành với tốc độ cao nhất, tuy nhiên, Văn Tại Phủ không vội tiến vào Vương Thành mà hoàn toàn biến mất. Không chỉ hắn, hai vị đại tông sư bên cạnh hắn cũng mất tích theo. Nói cách khác, cả ba đại tông sư của Nam Châu hiện tại đều không còn trong quân. Sau khi Văn Tại Phủ bị ác niệm của Lữ Thần phục kích một lần, bất kể đi đâu hắn đều dẫn theo hai vị đại tông sư. Thậm chí đi nhà xí cũng phải để hai vị đại tông sư chờ ngoài cửa. Tuy nhiên, hai vị đại tông sư kia cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng đã quen rồi. Hơn nữa, bản thân họ vốn cùng phe với Văn Tại Phủ, chỉ có thể nói là hiểu nhau vạn tuế. Đại tông sư của Nam Châu ít nhất, ngay cả dưới trướng Đoan Mộc Hoàng Khải dễ kích động nhất cũng nhiều hơn Văn Tại Phủ. Không phải Văn Tại Phủ uy vọng không đủ, dù sao hắn là cận thần của thần vương, tìm đại tông sư đến cũng có. Nhưng vấn đề là những đại tông sư bị Văn Tại Phủ chướng mắt đều bị hắn đuổi đi. Thống soái đại quân Nam Châu hoảng hốt vô cùng, hắn sợ Đông, Tây hai châu đột nhiên mặc kệ Vương Thành, trước tiên tiêu diệt hắn rồi nói. Dù sao lúc này mọi người thực sự lực bất tòng tâm, không ai dám qua sông. Vạn nhất đại quân Đông, Tây hai châu nghĩ, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hay là chúng ta tiêu diệt Nam Châu trước đi. Lúc này trong nhà không có một đại tông sư nào, hắn cái thống soái này không hoảng thì ai hoảng, không có cách nào. Vị thống soái này vô cùng rõ ràng rằng chỉ cần đi theo Văn Tại Phủ, trận chiến tranh quân sự này không thể suy đoán theo lẽ thường. Dù sao thiên đế nhà mình vốn không phải người có thể suy đoán theo lẽ thường. Văn Tại Phủ dẫn theo hai đại tông sư rời đi rồi lẩn vào trong dãy núi phía bắc. Mất trọn vẹn một ngày hắn mới tìm được nơi thích hợp nhất để mở cống xả nước. Việc còn lại chỉ là chờ đợi. Đối với Văn Tại Phủ mà nói, hố người thì phải hố một cách tàn nhẫn nhất, nhất định phải đợi đám luyện ngục huyết yêu đi đến khu vực vỡ đê mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng có gần một nửa luyện ngục huyết yêu đều biết bay, tuy rằng thể chất của luyện ngục huyết yêu cường đại, nhưng mà hồng thủy là thiên địa chi uy. Thực sự bị hồng thủy cuốn vào dòng sông, trước tiên đội hình bị tách ra không nói, tiếp theo thật có thể giết chết rất nhiều luyện ngục huyết yêu còn chưa biết bay. Văn Tại Phủ kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc đó luôn đề phòng ác niệm của Lữ Thần phục kích. Tuy nhiên, cuối cùng ác niệm của Lữ Thần cũng không ra tay lần nữa. Văn Tại Phủ nghĩ thầm ác niệm của Lữ Thần chắc cũng có chút kiêng kỵ nơi này đi, dù sao nơi này cách Vương Thành quá gần, Vương Thành lại có thiên địch của hắn. Khi luyện ngục huyết yêu như châu chấu màu máu đến biên giới Vương Thành, lữ tiền trạm của quân đoàn huyết yêu vẫn đang tiến lên với tốc độ cao nhất. Đám luyện ngục huyết yêu cơ bắp cuồn cuộn này, trên đường đi không biết đã phá hủy bao nhiêu thôn trang và thành trấn. Kỳ thực Lữ Thụ đã đánh giá quá cao tốc độ giải huyết yêu của Thanh Không, dù sao thời gian hắn giành lại tự do quá ngắn. Dọc theo con đường này còn có rất nhiều thôn trang, thành trấn của nhân loại không có huyết yêu, nhưng khi quân đoàn huyết yêu đi qua thì không còn một ngọn cỏ. Đương nhiên, cho dù Lữ Thụ đánh giá cao Thanh Không, nhưng số lượng huyết yêu ở Bắc Châu vẫn là gấp 10, thậm chí mấy chục lần quân đội Tây Châu, Đông Châu. Lữ Thụ kiêng kỵ chúng cũng không sai. Điều này tương đương với việc Ngự Long Ban Trực phải đối mặt với mấy chục chi hắc vũ quân, thậm chí trên trăm chi hắc vũ quân. Cho dù Ngự Long Ban Trực lại hung hãn, nếu không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, e rằng mệt cũng chết rồi. Lúc này Lữ Thụ liền muốn cảm ơn chính mình rồi, cảm ơn chính mình đã dùng nước nhấn chìm kiếm lư, lại kéo thêm chút trợ lực tới. Hơn nữa hắn rất may mắn mình đã đưa phương pháp thu hoạch được kiếm linh cho kiếm lư. Kiếm linh tuy nhiên không quá nghiêm túc, thế nhưng cũng tính chút chiến lực đúng không? Khi lữ tiền trạm của quân đoàn huyết yêu đến trước dãy núi còn chưa phát hiện có gì không ổn. Huyết yêu xuyên qua rừng núi như những lưỡi búa màu máu. Nhìn thì cồng kềnh cơ bắp nhưng lại linh hoạt dị thường. Chúng có nanh vuốt sắc bén như đao kiếm, lại có kỹ xảo giết chóc truyền thừa từ huyết mạch. Nếu là người tu hành cùng cấp bình thường gặp phải chúng, e rằng hai người cũng không đánh lại được một người. Lữ tiền trạm không chỉ có một chi này, mà là bảy chi cùng tiến lên, giao nhau tiến vào dãy núi. Bảy chi lữ tiền trạm này giống như một cái cối xay khổng lồ, không ngừng nghiền nát tất cả sinh linh có thể nhìn thấy. Có huyết yêu gặp phải sinh linh loại nai, vậy mà trực tiếp xé nát thành hai mảnh, một bên tiếp tục đi tới, một bên sống sượng uống cạn máu của nửa con nai, cắn nát nuốt vào huyết nhục. Chúng thậm chí không có quá trình nhai rõ ràng, trừ xương sọ phải cắn nát, cái khác đều có thể nuốt sống. Trong rừng núi ngoài tiếng bước chân của chúng, chỉ còn lại tiếng xương sọ của những sinh linh khác bị chúng cắn nát đáng sợ. Chỉ là đúng lúc này, lữ tiền trạm của quân đoàn huyết yêu đột nhiên đồng loạt dừng bước. Chúng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo long bào bay lên không trung cười to. Từ hôm nay, nơi này liền gọi là Đáng Yêu Sơn rồi. Các ngươi chính là món quà lớn ta tặng cho thần vương lão nhân gia ông ta. Lúc này một vị đại tông sư bên cạnh Văn Tại Phủ nói, không ổn. Văn Tại Phủ sửng sốt, có gì không ổn? Chỉ gọi là Đáng Yêu Sơn. Hậu nhân cũng không biết ai đã đáng yêu, đại tông sư nói. Đúng đúng đúng, Văn Tại Phủ chợt hiểu ra, làm lại lần nữa, từ hôm nay, nơi này liền gọi là Văn Tại Phủ vì thần vương lão nhân gia ông ta đáng yêu sơn. Toàn thể huyết yêu trong lữ tiền trạm của quân đoàn huyết yêu đồng thời ngẩng đầu với ánh mắt hung tợn nhìn ba người này. Đây không phải chiến tranh sao? Có thể nghiêm túc chút đi. Nhưng không đợi chúng suy nghĩ thấu đáo, liền thấy Văn Tại Phủ đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt liền có mấy ngàn con bồ câu bay ra từ kho báu chỉ vào ngón trỏ của hắn, sau đó ầm ầm lao tới ngọn núi. Trong khoảnh khắc núi đá sụp đổ, tiếng nước chảy vọt tới. Lúc này luyện ngục huyết yêu mới hiểu được ba người kia vì sao lại đứng ở nơi này. Bảy chi lữ tiền trạm của quân đoàn huyết yêu vốn còn kiên trì, như hồng thủy bắt đầu phi nước đại về phía sau. Trong số những lữ tiền trạm này không có huyết yêu nào biết bay, nếu bị nhấn chìm trong trận hồng thủy này chưa chắc đã không chết đuối. Luyện ngục huyết yêu cũng cần hô hấp a. Rất nhiều người cho rằng hồng thủy không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ của hồng thủy là khi ngươi bị cuốn vào, cho dù kỹ thuật bơi lội của ngươi có tinh xảo đến đâu cũng khó mà thi triển. Dưới nước vô số dòng chảy rối loạn lôi kéo ngươi tiến lên, người thân ở trong đó căn bản không phải do chính ngươi quyết định được. Trên bầu trời truyền đến tiếng của Văn Tại Phủ, đi mau đi mau đi mau, Thanh Không lão tiểu tử kia nói không chừng lập tức tới ngay. Ta cảm giác lão tiểu tử kia cũng hẳn là hai trụ cảnh rồi. Ngay sau đó, ba người Văn Tại Phủ như chưa từng đến bao giờ vậy biến mất ở trên bầu trời. Lúc này Văn Tại Phủ còn có chút mơ hồ hưng phấn, đánh một phát rồi chạy, thật đỏ gà. Chỉ có điều Văn Tại Phủ và bọn họ vừa đi, quân đoàn huyết yêu tiếp theo liền có lữ đốc chiến mới đỉnh tới, luyện ngục huyết yêu. Trong lữ đốc chiến này đúng là mỗi con đều có thể bay lượn trên bầu trời. Khi chúng nhìn thấy lữ tiền trạm rút lui về phía sau, lại có huyết yêu của lữ đốc chiến từ dưới mặt kéo lên một con huyết yêu, xé xác nát. Con luyện ngục huyết yêu to lớn vạm vỡ kia phát ra tiếng gầm thét, kẻ lui, chết. Vừa dứt lời, nó lại trương mở miệng to như chậu máu sống sượng cắn nát nuốt xuống con huyết yêu, bị nó xé nát. Đốc chiến lữ của huyết yêu quân đoàn không phải để tiền trạm lữ lên chịu chết, mà là muốn chúng dùng thân thể ngăn chặn hồng thủy, dành thời gian cho đại bộ phận quân phía sau. Phía sau, lực lượng nòng cốt của huyết yêu quân đoàn đã bắt đầu đào cống rãnh hai bên đê vỡ. Tốc độ của chúng cực nhanh, hoàn toàn dùng thân thể làm công cụ, cho dù phía trước là đá cũng sẽ đấm nát. Bảy chi tiền trạm lữ cấp tốc tập hợp lại, không dám làm trái ý chí của đốc chiến lữ, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi đã kết thành từng đạo tường máu thịt. Khi hồng thủy va chạm những bức tường máu thịt này, một số huyết yêu lập tức bị xé tan, thế nhưng khi hồng thủy đi qua mấy lớp tường thịt, lực xung kích từ trên xuống dưới liền bị pha loãng từng tầng. Khi hồng thủy chảy xuống hạ du, lực xung kích đã nhẹ đi rất nhiều. Không thể không nói, tường thịt có tác dụng, đã dành thời gian cho bộ đội tiếp sau của huyết yêu quân đoàn. Sau đó, khi mương đào sau đê vỡ hoàn thành, bộ đội huyết yêu tiếp sau thậm chí dẫm lên thân thể của tiền trạm lữ tiếp tục leo lên phía trước. Chúng xưa nay sẽ không cân nhắc sinh tử của đồng bạn, chỉ có một mục đích, quán triệt ý chí của yêu vương. Để đạt được mục đích, có thể hy sinh tất cả, cho dù là chính mình. Lúc trước lữ thụ ở di tích đảo tượng đã nhìn thấy cảnh luyện ngục huyết yêu, hiến tế chính mình. Không thể không nói, loại hung hãn này đến từ bản tính, khiến người ta rùng mình. Cho nên khi lữ thụ vừa nghe thấy tiếng ầm ầm không lâu, liền nhìn thấy huyết yêu quân đoàn bò lên đỉnh núi ngóng nhìn vương thành. Những con huyết yêu đó đứng sừng sững trên núi như từng pho tượng dữ tợn, là pho tượng đáng ghê tởm nhất trên đời này. Dần dần, khắp núi đồi đều phủ kín huyết yêu quân đoàn, nhìn từ xa phía bắc vậy mà thành một mảnh yêu dã, còn có huyết yêu bay trên bầu trời, che kín cả bầu trời. Thế nhưng lữ thụ rất rõ ràng, đây cũng chỉ là một phần nhỏ của huyết yêu quân đoàn mà thôi. Huyết yêu quân đoàn không lập tức tiến công, chúng đang chờ mảnh đại dương mênh mông này biến mất. Lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để chúng phát động tiến công. Đến lúc đó huyết yêu đông đảo, đủ để bao phủ vương thành. Lữ thụ quay người đối với Trương Vệ Vũ và Lý Lương nói, chuẩn bị chiến đấu, nước sông này không quá 7 ngày sẽ chảy khô. Lý Lương nhíu mày nói, nếu ta là đối phương, với số lượng khổng lồ như thế hoàn toàn nguyện ý hy sinh một bộ phận huyết yêu. Trong khi Ngự Long Ban Trực cho rằng huyết yêu sẽ tiến công khi nước sông chảy hết, chúng lại phát động đột kích trước. Không thể không phòng. Lữ thụ gật đầu, hắn trịnh trọng nói với Lý Lương, từ bây giờ trở đi sẽ vất vả ngươi rồi. Chỉ là bọn chúng cho rằng sông Hộ Thành không còn là có thể đánh hạ vương thành này, vẫn còn hơi ngây thơ một chút. Lý Lương không hỏi Lữ Thụ còn có chuẩn bị gì, lần thủ thành này thậm chí không chuẩn bị quá nhiều khí giới thủ thành. Bởi vì số lượng huyết yêu quá nhiều, cho dù lên giường nỏ cũng có thể bắn chết được mấy con huyết yêu. Đến lúc đó, khí giới ngược lại sẽ trở thành vật vướng víu. Đây là thế giới văn minh tu hành, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, hai người dựa vào tường thành nhìn sang núi xa lít nha lít nhít. Trần Tổ An thở dài nói, đồ chơi tam xoa kích này, đối mặt với những thứ biết bay trên trời vẫn còn yếu một chút a. Nếu là Hồng Lưu Thanh Đồng đều ở đây, một vòng phi kiếm bắn một lượt thỏa thỏa thu hoạch. Không thể không nói, Trần Tổ An quả thực đã nói trúng nhược điểm của Ngự Long Ban Trực. Nội điện trực thiên hạ triều có thể phân giải thành 7 thanh phi kiếm một loại mảnh vụn, công năng từ xa đến gần đều đầy đủ. Nhưng mà những người khác của Ngự Long Ban Trực đều được phân phối tam xoa kích. Loại vật này dùng cận chiến dễ dùng, lại là pháp khí. Quả thực rất uy mãnh, một cái xiên liền có thể cho huyết yêu đâm lạnh thấu tim. Nhưng vấn đề là nếu huyết yêu bay tới bay lui thì không tốt xử lý rồi. Trần Tổ An nhìn về phía Thành Thu Xảo, ốc tù và nhỏ của ngươi có thể thổi xuống bao nhiêu huyết yêu. Nói đến đây, mặt Thành Thu Xảo liền đen lại, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời vấn đề, mấy ngàn con là không sai biệt lắm rồi, cực hạn của nhất phẩm đỉnh phong ở đây rồi. Mới mấy ngàn con a, Trần Tổ An gãi đầu nhìn về phía bầu trời đầy huyết yêu, đối diện sợ là phải có hơn 10 vạn con biết bay a, uy lực của ngươi không đủ a. Ngươi đi ngươi lên đi, Thành Thu Xảo không vui nữa rồi, nhắc đến ốc tù và nhỏ hắn liền tức giận không chỗ phát tiết. Nếu chỉ là thổi ốc tù và nhỏ, chỉ sợ thổi xuống được 3-5 ngàn con cũng không tệ rồi. Hắn có bản tiến giai thiên sơn chim bay tuyệt, nhưng vấn đề là cho dù là thiên sơn chim bay tuyệt, Thành Thu Xảo ước chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể hạ gục hơn 1 vạn con là, đến cực hạn rồi. Quan trọng là những con huyết yêu này rơi xuống đất cũng chưa chắc sẽ chết, vẫn có năng lực chiến đấu tiếp tục. Ngươi đừng vội mắt a, Trần Tổ An thở dài nói, hai ta nếu là đại tông sư thì tốt rồi. Ta cảm giác muốn thăng cấp đại tông sư, một phát liền có thể ăn hết mấy ngàn huyết yêu. Tuy nhiên nghĩ lại rất buồn nôn, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Khỏi phải nhắc cái vô dụng đó, nhất phẩm làm việc của nhất phẩm, Thành Thu Xảo tức giận nói. Nhưng vạn nhất chúng ta đánh không lại thì làm sao bây giờ, Trần Tổ An cũng không vui nữa, ta đây không phải sướng nghĩ một hồi tất cả khả năng sao. Đánh không lại, Thành Thu Xảo nhìn Trần Tổ An cười nói, đánh không lại thì bồi thụ ca chết ở chỗ này. Để những con huyết yêu đó chôn cùng. Chỉ là, ai cũng không ngờ huyết yêu đến lại nhanh hơn trong tưởng tượng. Lữ thụ tính toán 7 ngày thời gian không chỉ là để cho thời gian, hơn nữa còn tính cả thời gian bùn đất khô cạn. Thế nhưng đến đêm ngày thứ 2 hắn đã thấy huyết yêu bắt đầu dục dịch. Hắn phát hiện huyết yêu, sau khi đứng vững trên đỉnh núi chủ động lại mở thêm 7-8 cái miệng đê vỡ, tốc độ dòng nước không ngừng tăng tốc. Thế nhưng cho đến giờ phút này, mặt nước vẫn còn sâu đến eo, bùn đất dưới nước dẫm vào sẽ lún một cái hố, hơn nữa sẽ kéo người không ngừng chìm xuống. Lữ thụ cho rằng huyết yêu sẽ còn chờ một chút, nhưng là huyết yêu không có ý định đợi nữa. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Khi màn đêm buông xuống trong nháy mắt, khi chiều tà triệt để rơi xuống đường chân trời, những con huyết yêu đầy khắp núi đồi vậy mà đã phát động tiến công trước. Chúng dùng thi thể đồng bạn làm đường ở lòng sông, đó cũng là những con huyết yêu yếu nhất, đã bị hy sinh một cách quyết đoán. Những con huyết yêu trên bầu trời dương đôi cánh thịt to lớn bay về phía Vương Thành, Đông Châu động, Tây Châu cũng động. Văn Tại Phủ chỉ huy đại quân va chạm về phía đại quân Tây Châu của Tôn Tu Văn. Tôn Tu Văn vậy mà từ bỏ công thành, mà là để đại quân Tây Châu đi đối đầu với đại quân Nam Châu. Sắc mặt Lữ Thụ ngưng trọng, đây là đại lễ kẻ địch dâng cho hắn, mà hắn muốn chôn vùi tất cả âm mưu ở chỗ này. Đệ tử Kiếm Lư đã sớm canh giữ ở tường thành phía đông, đây là quyết định của Khương Thúc Y. Chỉ cần đệ tử Kiếm Lư vẫn còn, phía đông nhất định sẽ không đình trệ. Hắn quay người lưng đối mặt với huyết yêu che kín cả bầu trời, cười nói với Trương Vệ Vũ và mấy người Ngự Long Ban Trực, chuẩn bị xong chưa? Ngự Long Ban Trực cùng nhau kéo mặt nạ xuống, động tác đều nhịp, tiếng mặt nạ va chạm mũ trụ vang vọng. Đánh cược một lần a, giết hết rồi người, mang các ngươi về nhà, tiếng nói của Lữ Thụ vừa dứt liền quay người lại, như thiếu niên đồ long đối mặt với ác long đầy trời. Thiếu niên năm xưa vẫn là thiếu niên đó, không biến thành ác long. Bàn tay Trương Vệ Vũ nắm chặt thiên hạ triều bình tĩnh nói, vinh quang của ta, ly biệt đã lâu. Quân đoàn huyết yêu dùng những tên yếu nhất, chưa phát triển hoàn toàn, những tên huyết yêu hạ cấp làm nền móng, trải thành cầu qua sông để đại quân huyết yêu thông qua, tiến vào hồ nước sâu ngang eo. Hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn huyết yêu không chút kiêng kỵ dẫm đạp lên xác đồng loại tiến lên, đột kích Vương Thành. Dần dần, những tên huyết yêu đứng dưới nước không chịu nổi cường độ dẫm đạp khổng lồ này nữa, chúng nôn ra máu tươi. Da thịt trên lưng cũng be bét máu thịt, cuối cùng chết chìm dưới đáy nước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây mới thật là lấy hài cốt trải đường, quân đoàn huyết yêu muốn trên thi thể đồng bạn của mình để thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Lữ thụ phán đoán rất rõ ràng, huyết yêu sau tam phẩm sẽ có năng lực bay lượn, mà trong quân đoàn huyết yêu này có đến mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm ngàn tên luyện ngục huyết yêu có thể bay lượn. Lữ thụ may mắn thanh không chỉ ẩn nhẫn hơn 10 năm đã không chịu nổi rồi. Cũng may mắn tài nguyên ở Bắc Châu dù sao cũng có hạn, tốc độ tăng trưởng thực lực của huyết yêu, ký sinh trong cơ thể người sợ rằng có liên quan đến thực lực của vật chủ. Nói cách khác, huyết yêu trong cơ thể người bình thường sẽ không mạnh như vậy, bởi vì người bình thường không thể cung cấp tài nguyên khổng lồ cho huyết yêu trong cơ thể. May mắn là như vậy, nếu không Ngự Long Ban Trực đã phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn rồi. Lữ thụ liếc nhìn bức tường thành phía đông, đệ tử Kiếm Lư đang sẵn sàng nghênh chiến ở đó, mỗi người trường kiếm đều đã rút khỏi vỏ. Bọn họ không phải là những bông hoa trong nhà ấm chỉ biết tu hành ở Kiếm Lư, mà là toàn thân tràn ngập sát khí. Mô thức tu hành ở Kiếm Lư rất tốt, tuyệt đại bộ phận đệ tử Kiếm Lư đều từ quân đội đến. Trước khi vào Kiếm Lư, mỗi người bọn họ đều là những đồ tể tay dính đầy máu tươi. Hơn nữa, Kiếm Lư tuy nói chỉ cần thực lực vượt qua vòng thi đấu đầu tiên là được, nhưng Cố Lăng Phi lại vô cùng thông minh ở vòng thứ hai loại bỏ hoàn toàn những người không phù hợp, hoặc có khả năng tồn tại tai họa ngầm. Cho nên trong hàng đệ tử Kiếm Lư cho dù có huyết mạch của nhà giàu Vương Thành, cũng đều là con thứ bị ghẻ lạnh. Lúc trước Tôn Tu Văn muốn đưa Tôn Trọng Dương vào hậu sơn Kiếm Lư, Cho dù Tôn Tu Văn hứa hẹn nhiều lợi ích đến đâu cũng cuối cùng không đạt thành tâm nguyện, và cho đến bây giờ, cũng sẽ không thật sự đặt vào suất nào đó mà nhà giàu mua được, trừ khi đứa trẻ đó bản thân chính là đáng làm chi tài. Hơn nữa sau khi tu hành ở Kiếm Lư sẽ khuyến khích bọn họ trở lại quân đội lịch luyện, không phải để bọn họ lịch luyện tài năng hành quân chiến tranh, mà là sợ bọn họ ở trong Kiếm Lư mất đi máu tính. Bọn giết phôi này cần gì tài năng hành quân chiến tranh sao? Một nơi lấy nhất phẩm làm cơ sở, dùng số thời gian ngàn năm để bồi dưỡng đồ tể, căn bản không cần kẻ yếu làm nền. Đối với bọn hắn mà nói, mang theo một chi quân đội bình thường, đối với bọn hắn mà nói chính là một loại vật làm nền. Và bây giờ, bọn họ toàn bộ tập kết trên tường thành, một lần nữa rút ra trường kiếm bên hông, muốn lại một lần nữa chiến đấu vì thần vương rồi. Bản thân Kiếm Lư cũng vì muốn giúp chiến tranh của Lữ Thần mà tồn tại, đệ tử Kiếm Lư cũng chưa từng quên điểm này. Cho dù chủ nhân Kiếm Lư cùng Lữ Thần xảy ra mâu thuẫn lớn đến đâu, cũng chưa từng quên nhắc nhở bọn họ điểm này. Khi chiến tranh đến gần, Kiếm Lư liền báo trước triệu hồi tất cả đệ tử bên ngoài. Nhưng đây không phải điều thần kỳ nhất. Điều thần kỳ nhất là bọn họ thật sự đều trở về rồi, không thiếu một ai. Để Kiếm Lư đi giữ tường thành phía đông cũng là Lữ Thụ đồng ý rồi. Lúc đó hắn cảm thấy trong hành cung Đông Đô có mấy ngàn tên công tử hào hoa. Hắn gặp được nhiều như vậy đều là nhất phẩm. Nói không chừng ngự phù diêu này cướp bóc tài nguyên Đông Châu. Nhiều năm như vậy đã bồi dưỡng ra mấy trăm cao thủ nhất phẩm, đại tông sư nói không chừng cũng có rất nhiều, nếu không trên địa cầu ngự phù diêu tùy tiện hy sinh một đại tông sư, cũng không thấy nàng đau lòng phải không? Có lẽ Khương Thúc Y vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên nàng chủ động nói ra muốn gánh áp lực này, lúc đó Lữ Thụ, trong lòng thật sự vô cùng cảm ơn nàng đã hiểu rõ đại nghĩa như vậy, thật sự không uổng công ngồi cùng bàn một trận. Kết quả bây giờ thế nào? Lữ Thụ chợt nhận ra Khương Thúc Y chủ động đề xuất đi phía đông. Thực ra là không muốn đối đầu trực diện với đám huyết yêu này. Lữ Thụ lúc trước tuy biết huyết yêu nhiều, nhưng không biết sẽ có nhiều như vậy, cũng không biết lĩnh vực cấm không của Vương Thành đối với người ta hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy Kiếm Lư có thể tham chiến cũng rất tốt rồi. Thực ra Khương Thúc Y cũng nhất định phải đưa Kiếm Lư tham chiến, bởi vì bất kể là để ác niệm của Lữ Thần thành công đạt đến cảnh giới thần vương, hay là để Thanh Không biến toàn bộ Lữ Trụ thành quỷ vực, đều là kết quả mà Khương Thúc Y và những người khác không muốn nhìn thấy, cái nào bọn họ cũng không chấp nhận được. Chưa nói đến lòng trung thành của Kiếm Lư đối với thần vương, chỉ nói đạo lý môi hở răng lạnh bọn họ cũng rất rõ ràng. Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của tất cả mọi người. Khi thủy triều ào ào kéo đến, Lý Lương trong kênh liên lạc mũ giáp lạnh giọng nói, một ngày nào đó mấy tên khoác lác sẽ khoác lác dữ dội như vậy, hôm nay là ngựa chết hay lừa chết kéo ra đi dạo, ngự long ban trực ban ba bày trận, nội điện trực phong tỏa bầu trời. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, Minh Nguyệt Diệp bọn họ không ra tay ngay lập tức, bởi vì đối thủ của họ không phải là những huyết yêu bình thường này. Trong chiến tranh, mỗi người làm đúng chức trách của mình, nếu năng lực lớn là có thể tùy tâm sở dục, vậy thì trận chiến này không cách nào đánh được nữa. Bây giờ trừ mấy người Lữ Thụ, nội điện trực chính là số ít tồn tại có thể đối phó đơn vị trên không trung, không thể không nói. Sau khi thiên hạ triều chia làm bảy, sức sát thương vẫn rất mạnh. Mấy ngày nay không còn yêu cầu gương truyền tin nữa. Âu Dương Lập Thượng đã đổi mới mục tiêu luyện chế, ví dụ như thiên hạ triều, khuôn đúc Lữ Thụ đều mang từ địa cầu đến rồi, Âu Dương Lập Thượng, chỉ cần dẫn theo những học trò cấp đại sư của hắn không ngừng rèn luyện, và khắc pháp ấn là đủ. Ngự Long Ban trực cần nhiều thiên hạ triều hơn, bởi vì khi đối mặt với luyện ngục huyết yêu bay lượn trên bầu trời, họ cần có nhiều thủ đoạn hơn. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, Lữ Thụ bắn toàn bộ tước âm đường chỉ xám của mình lên bầu trời, giống như một cơn lốc xoáy máu, hắn nói với Lữ Tiểu Ngư. Để Anthony ra tay đi, dành cho bọn họ một chút thời gian thích ứng. Giai đoạn đầu của chiến tranh là lúc dễ chết oan nhất. Cái oan này chính là, oan vì không biết dùng thủ đoạn nào đối phó với đối phương hiệu quả hơn. Giống như chơi game vậy, lần đầu tiên đối mặt với một con quái vật, bạn không biết nó có kỹ năng gì, tấn công bao nhiêu, rất dễ chết bất đắc kỳ tử. Và điều Lữ Thụ muốn làm là giúp họ giảm bớt áp lực này, để họ có thể nhanh chóng nhập vào nhịp điệu của mình, và tìm ra phương thức ứng phó hợp lý với huyết yêu. Lữ Tiểu Ngư gật đầu rồi thúc đẩy Anthony, người luôn trốn dưới đất, còn Minh Nguyệt Diệp thì luôn thủ hộ bên cạnh họ, đề phòng có kẻ ám sát Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Trước đây Minh Nguyệt Diệp là thống lĩnh ngự tiền thị vệ, sau này mới để quỷ thuật tiếp quản, cho nên bảo vệ Lữ Thần bản thân chính là chức trách của Minh Nguyệt Diệp. Tuy nhiên lúc đó Lữ Thần căn bản không cần ai bảo vệ, người có thể giết chết Lữ Thần, chỉ có chính Lữ Thần mà thôi. Mặt đất bắt đầu sụp xuống, một số huyết yêu đang bước qua cây cầu hài cốt kia chợt nhận ra cây cầu hài cốt dưới chân đang chìm xuống, cuối cùng lún sâu xuống đất, ngay cả huyết yêu trên cây cầu hài cốt cũng bị lún vào. Loại trình độ điều khiển bùn đất này đối với Anthony căn bản không là gì. Hắn chỉ cần làm cho bùn đất xốp hơn một chút, sau đó kéo sập cây cầu bằng hài cốt kia là được, rất nhẹ nhàng và tốn ít sức. Những huyết yêu đang đi qua cầu bên dưới đồng loạt sụt vào vũng bùn, không cách nào thoát ra.